Chương 1911, ba đại ma bia uy lực. Sivu thấy bản thân công kích bị băng ly long băng hàng chi khí đông lại, một kinh, chính muốn xuất thủ lần nữa thời gian, đột nhiên phía sau cùng phong gào thét, một hồi đầu, liền thấy bốn đầu tứ bất tượng hướng hắn công kích qua đây. Sivu cố không được công kích nữa hoàng tiểu long, mang tự lóe lên, né tránh tứ bất tượng liên thủ một kích, sát. Lúc này, hoàng tiểu long vung hai tay lên, đối khô lâu ba tổ hạ lệnh. Khô lâu ba tổ ba người nháy mắt liền hướng hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt cùng hắc sát ma giáo chúng cao thủ công kích đã qua. Cùng lúc đó, hơn 70 điều băng ly long đánh về phía Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ cùng Bách Biến Ma Tông chúng cao thủ, mà hoàng tiểu long tắc thân hình lóe lên, hướng cùng lôi ma tôn cùng lôi thú cốc chúng cao thủ vọt tới. Tại hoàng tiểu long thân hình khẽ động thời gian, thể nội thần thánh quang mang chớp động, 14 đầu quang minh thiên sứ phi ra, cùng hoàng tiểu long cùng nhằm phía lôi thú cốc. Hai đầu 14 cánh quang minh thiên sứ vây giết cùng lôi ma tôn, mà cái khác 12 đầu 12 cánh quang minh thiên sứ tắt đánh chết lôi thú cốc cái khác đại đế cao giai, đại đế trung giai cao thủ, còn dư lại đại đế nhất giai, nhị giai, tam giai, tắt giao cho hoàng tiểu long. Hoàng tiểu long hiện tại đột phá đại đế chi cảnh, vừa cần một ít đại đế sơ giai cường giả tới cho hắn luyện tay một chút, với lại, hắn hiện tại luyện hóa ba đại ma bia, vừa vặn có thể dùng tới làm quen một chút ba đại ma bia lực lượng. Những kia lôi thú cốc đại đế sơ giai lão tổ cũng phát hiện hoàng tiểu long ý đồ, một trống, mọi người liên thủ, bố lôi thú đại trận, sát hoàng tiểu long, mang ba đại ma bia hiến cho ma tôn đại nhân. Lôi thú cốc đại đế sơ giai lão tổ tổng cộng có hơn 60 người, hơn 60 cái lôi thú cốc đại đế sơ giai lão tổ bố trí lôi thú đại trận, đủ để đánh lui thậm chí đánh chết phổ thông đại đế tứ giai cường giả. Lôi thú đại trận, trình thú miệng chi hình, dường như một cái tuyệt thế hỗn độn lôi thú trương khai miệng khổng lồ. Hoàng tiểu long lại là một gầm, thân hình lóe lên, từ thú miệng chỗ phi thân đi vào, rơi thân đến lôi thú đại trận trung ương. Lúc này, ma quang chớp động, hoàng tiểu long toàn thân ma khí cuồn cuộn, ma thần chí tôn thần cách thôi động đến cực hạn, kinh người ma khí tại cái đó thân thể chu vi tạo thành một tòa đăng ma chi tháp, từng đạo ma quang từ hoàng tiểu long thân thể chi thượng trào ra, huyết nhãn ma bi, vạn chú ma bi, lưu ly ma bi. Ba đại ma bia trôi nổi tại hoàng tiểu long thân thể chu vi, xoay quanh phi hành, tạo thành một cái quang trụ, ma giới bản nguyên lực lượng cuồn cuộn không ngừng từ hư không chi trung lăng rơi xuống, rơi vào ba đại ma bia trung ương cùng hoàng tiểu long đăng ma chi thể thượng. Lúc này, lôi thú cốc một vị đại đế tam giai sơ kỳ lão tổ dành trước hướng hoàng tiểu long công kích, lôi thú đại trận, lôi âm cự chưởng, chỉ thấy một chỉ cự chưởng đột nhiên xuất hiện, hướng hoàng tiểu long trên không oanh hạ, này chỉ cự chưởng lấp lánh kinh người lôi quang, phun trào ra vô cùng lôi khí, còn có trận trận lôi chi động tĩnh thanh âm, này lôi chi động tĩnh thanh âm, cho người linh hồn cực mạnh áp bách cùng chấn động. Hoàng tiểu long nhìn ầm ầm mà hạ lôi âm cự chưởng, sắc mặt đạm mạc, phá không mà lên, một chưởng nghênh hướng lôi âm cự chưởng, hoàng tiểu long mi tâm bốn đại hỗn độn lôi trì đồng thời thôi động, vô số hỗn độn chi khí từ cái đó bàn tay phun ra, nhất thời, liền mang kia lôi âm cự chưởng phát tán. Hoàng tiểu long đang ở giữa không trung, đáp xuống, lại là một chưởng, phách về phía lôi thú cốc kia đại đế tam giai sơ kỳ lão tổ ngực. Lôi thú cốc kia đại đế tam giai sơ kỳ lão tổ chỉ cảm thấy bóng người lóe lên, hoàng tiểu long chưởng lực đã rồi phách trung cái đó ngực. Tại hoàng tiểu long chưởng lực phách trung đối phương ngực thời gian, hoàng tiểu long thân thể chu vi huyết nhãn ma bi khí linh hai huyết nhãn huyết quang bạo thiểm, một đạo huyết quang từ hoàng tiểu long chưởng lực lộ ra, muộn nhiên vừa vang lên. Vị kia lôi thú cốc lão tổ nháy mắt liền bị hoàng tiểu long đánh bay, sau đó đập rơi xuống cực xa chỗ trên mặt đất, chỉ thấy cái đó sau khi hạ xuống, thảm gọi không ngớt, vô số huyết quang từ cái đó thân thể chi thượng không ngừng toát ra tới, những này huyết quang giống như là cái đó thể nội từng bước xâm chiếm huyết trùng như nhau, những cái đó thân thể không ngừng khô héo đi, với lại cái đó ngoài thân, không ngừng hiện lên một cái lại một huyết nhãn, những này huyết nhãn, quả thực chính là huyết nhãn ma bi khí linh huyết nhãn in lại phiên bản. Thấy như vậy một màn, lôi thú cốc chúng lão tổ chỉ cảm thấy sắc mặt tái nhợt, mọi người đừng hoảng hốt, hoàng tiểu long bất quá là mượn huyết nhãn ma bi lực lượng, dùng hắn hiện tại tài đại đế nhất giai sơ kỳ thực lực, tối đa cũng chỉ có thể mượn vài lần. Một vị lôi thú cốc đại đế tam giai hậu kỳ lão tổ quát, chúng ta hơn 60 người, lẽ nào vẫn không giết được một cái đại đế nhất giai sơ kỳ, giết cho ta, nói xong, vị này lôi thú cốc đại đế tam giai hậu kỳ lão tổ trường kiếm trong tay một huy, hướng hoàng tiểu long chém giết mà đến, cái đó trường kiếm trong tay, một tiết, là dùng thượng cổ hỗn độn thần thú xương sống lưng chế tạo mà thành, bao hàm lớn lao hỗn độn chi lôi lực, chém xuống một kiếm, kiếm khí phá không, vô số hỗn độn thần lôi cuồn cuộn. Hoàng Tiểu Long cũng không có dùng Quang Minh thần trượng, không tay duỗi một cái mà ra, một ngăn, chỉ thấy kia lôi thú cốc lão tổ trường kiếm trảm tại Hoàng Tiểu Long trên lòng bàn tay, tựa như trảm tại hỗn độn tinh thiết chi thượng, tranh nhiên một tiếng thanh thúy vang dội, vang lên vô số lôi hỏa. Kia lôi thú cốc lão tổ chỉ cảm thấy cánh tay chấn được một trận đau nhức, trường kiếm trong tay vậy mà cầm giữ không được, trên không ném phi mà lên, không khỏi quá sợ hãi. Hắn trường kiếm trong tay chính là hạ phẩm hồng mông cấp bậc linh khí, sắc bén dị thường, hơn nữa hắn lôi lực thôi động, vậy mà trảm không ngừng Hoàng Tiểu Long tay. Không, liền Hoàng Tiểu Long da đều không phá nổi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh ra, vạn chú ma bi bi thân phía trên một vạn cái thượng cổ hỗn độn chú văn quang mang chớp động. Oanh, Hoàng Tiểu Long quyền lực đánh vào vị kia đại đế tam giai hậu kỳ lôi thú cốc lão tổ ngực, thấu hung mà ra, đối phương như diều đứt dây, bay ngược ra, đập rơi xuống đất mặt thời gian, thảm gọi co giật không ngớt. Chỉ thấy cái đó trên người lạc ấn một vạn cái hỗn độn chú văn, này một vạn cái hỗn độn chú văn không ngừng hữu thực cái đó toàn thân, này giống như là một phàm nhân, bị bắt một vạn kg axit sunfuri như nhau. Chỉ thấy vị kia lôi thú cốc lão tổ, hô hấp chi gian, liền bị ăn mòn được chỉ còn lại có xương, liền thần cách đều bị ăn mòn đã thành toái thạch. Nhìn đến vạn chú ma bi vạn chú lực lượng uy lực, Hoàng Tiểu Long cũng đều lấy làm kinh hãi, này vạn chú ma bi vạn chú cũng quá kinh khủng điểm. Một màn này càng là dọa được lôi thú cốc chúng lão tổ sắc mặt không huyết, một thời không dám công kích Hoàng Tiểu Long. Bất quá, những này lôi thú cốc lão tổ không dám công kích, Hoàng Tiểu Long lại không chậm trễ, thân hình chớp động, hướng lôi thú cốc một vị đại đế tam giai hậu kỳ đỉnh phong lão tổ đánh tới. Một quyền đánh ra, lưu ly quang mang phun ra, kia lôi thú cốc lão tổ hoảng sợ, muốn tránh tránh, nhưng là căn bản không thể nào tránh né. Oanh, chỉ cảm thấy ngực đau xót, cả người đập phi ra, lúc rơi xuống đất, mọi người nhìn đến, cái đó toàn thân vậy mà không ngừng biến thành lưu ly như nhau tinh thạch. Trong nháy mắt, vị này lôi thú cốc lão tổ là được một cái lưu ly tinh thạch pho tượng, nằm ở nơi đó, hoàn toàn không có khí tức. Lôi thú cốc chúng lão tổ cũng hít một hơi lãnh khí, dọa được lùi về sau. Hoàng Tiểu Long thân hình không ngừng, một quyền, một chưởng, một chỉ không ngừng công kích mà ra. Khi thì vận dụng huyết nhãn ma bi lực lượng, khi thì vận dụng vạn chú ma bi lực lượng, khi thì là lưu ly ma bi. Dần dần, đối với ba đại ma bia lực lượng, Hoàng Tiểu Long vận dụng càng là được tâm vận tay. Convert bi, minh 236, trong 1911 Badamia, 1716209.html, trong 1911 Badamia, 1716209.html, chương 1912, huyết chiến. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng công kích, một cái lại một cái lôi thú cốc lão tổ ngã xuống, hoặc chết vào huyết nhãn ma bi lực lượng chi hạ, toàn thân khô như cốt, hoặc chết vào vạn chú ma bi lực lượng chi hạ, toàn thân ăn mòn, có tắc chết vào lưu ly ma bi lực lượng chi hạ, trở thành một cái lưu ly tinh thạch pho tượng. Rất nhanh, lôi thú cốc hơn 60 cái đại đế sơ giai lão tổ liền chỉ còn lại có hơn 20 người, mà hết thảy này, phát sinh quá nhanh, trước sau chỉ bất quá 20 mấy người hô hấp mà thôi. Nơi xa, bị hai đầu 14 cánh quang minh thiên sứ giáp công cùng lôi ma tôn nhìn đến này một tình cảnh, gào thét liên tục, chỉ cảm thấy đau lòng đến dường như bị người cắt một khối lại một khối tâm thịt. Này cũng đều là đại đế cảnh lão tổ a, mỗi một người bồi dưỡng đều cực kỳ không dễ, mỗi một người đều tiêu hao lôi thú cốc vô số linh thạch, linh dược, linh đan, có lúc 1.000 vạn năm cũng khó mà bồi dưỡng được một cái đại đế cảnh lão tổ, mà bây giờ lôi thú cốc chúng lão tổ lại bị Hoàng Tiểu Long không lấy tiền địa tàn sát, là đơn phương tàn sát. Hoàng Tiểu Long, ngươi cái này cẩu nương dưỡng. Cùng lôi ma tôn không khỏi gào, ta xoa xoa ngươi cái nương, ta muốn mang ngươi bầm thay vạn đoạn, một ngày nào đó, ngươi rơi ở trong tay ta, ta sẽ nhường ngươi quỳ xin ta sát ngươi. Nghe đến cùng lôi ma tôn không quan tâm hình tượng, khí cấp bại phôi mắng to thô tục, hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt, Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ chờ người hẳn nhiên. Hắc sát ma giáo cùng Bách Biến Ma Tông tuy rằng nhận khô lâu ba tổ, băng ly long công kích, thế nhưng tình huống so lôi thú cốc cốt hơn không ít. Đặc biệt hắc sát ma giáo, khô lâu ba tổ thực lực tuy rằng cường, thế nhưng đối mặt hắc sát ma giáo trăm vị lão tổ vây công, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bình thủ. Như vậy, lại qua một phút đồng hồ, Hoàng Tiểu Long mang lôi thú cốc còn dư lại hơn 20 cái đại đế sơ giai lão tổ triệt để toàn bộ giải quyết. Nhìn địa thượng nằm mãn lôi thú cốc chúng lão tổ thi thể, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, lúc này, cuồng lôi ma tôn càng là tức giận mắng liên tục, hận không thể Hoàng Tiểu Long tổ tông 18 đại. Bất quá, tại hai đại 14 cánh quang minh thiên sứ vây công hạ, cuồng lôi ma tôn cũng rơi vào rồi hạ phong, chật vật không ngớt. Hoàng Tiểu Long không để ý đến cuồng lôi ma tôn tức giận mắng, nhìn hướng hắc sát ma giáo bên này, nhìn đến khô lâu ba tổ tình huống, thân hình lóe lên, hướng hắc sát ma giáo công kích qua đây. Sát Hoàng Tiểu Long, một vị hắc sát ma giáo đại đế bát giai lão tổ thấy Hoàng Tiểu Long mang theo ba đại ma bia đánh tới, mặt thượng vui vẻ, bỗng nhiên một đao hướng Hoàng Tiểu Long chém tới, đồng thời, duỗi luôn luôn ba đại ma bia tham tới. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội vạn cổ chi thành phá không phi ra, nháy mắt liền mang vị này hắc sát ma giáo đại đế bát giai lão tổ oanh được nát vụn. Vị này hắc sát ma giáo đại đế bát giai lão tổ lúc rơi xuống đất, hoàn toàn nhìn không ra hình người, mặt thượng tràn đầy kinh ngạc thần tình. Hắc sát ma giáo cái khác đại đế cao giai lão tổ nguyên bản cũng muốn công kích Hoàng Tiểu Long, thấy như vậy một màn, dọa được mông rung lên, vội vàng ngừng lại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long xung tiến hắc sát ma giáo chúng lão tổ chi trung, một quyền huy ra, hắc sát ma giáo một cái đại đế tam giai hậu kỳ lão tổ liền bị đánh bay, mà vạn cổ chi thành tại trăm vị minh vệ dưới sự khống chế, thỉnh thoảng hướng hắc sát ma giáo những kia đại đế cao giai cùng trung giai lão tổ oanh kích qua đây. Nhìn Hoàng Tiểu Long như hổ nhập bầy sói, hắc sát ma giáo nháy mắt liền có bốn vị lão tổ bị oanh sát. Hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt vừa sợ vừa giận, quát: "Ai sát Hoàng Tiểu Long? Người đó chính là ta hắc sát ma giáo phó giáo chủ, dưới một người, vạn người chi thượng." Thôi Hoa Kiệt này một trống, quả nhiên, nguyên bản kiên kỵ vạn cổ chi thành một ít hắc sát ma giáo đại đế cao giai lão tổ sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng một cười, muốn giết hắn, hiện tại, coi như là cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh đến, cũng giết không chết hắn. Này Thôi Hoa Kiệt cùng hắc sát ma giáo chúng lão tổ muốn giết hắn, là căn bản không có khả năng sự. Nhìn những này hắc sát ma giáo đại đế cao giai lão tổ đánh tới, Hoàng Tiểu Long một gầm, toàn thân một diêu, biến thân thành một điều vạn trượng thần long, đồng thời, thập đại bất tử minh vệ đội trưởng xuất hiện ở bên cạnh hắn, thay hắn ngăn hạ những này hắc sát ma giáo đại đế cao giai lão tổ. Hoàng Tiểu Long biến thân vạn trượng thần long nháy mắt, như tiểu sơn thông thường long trảo hướng trước một phách một trảo, liền mang hắc sát ma giáo hai cái đại đế tứ giai sơ kỳ lão tổ chộp vào long trảo chi trung. Hoàng Tiểu Long long trảo căng thẳng, liền nghe hai tiếng thảm gọi, chỉ thấy hắc sát ma giáo kia hai cái đại đế tứ giai sơ kỳ lão tổ bị Hoàng Tiểu Long sinh sinh bóp vỡ nát, liền thần cách, xương đều bể vô số, chu vi mọi người cũng hít một hơi lương khí, liền là Si Vưu cũng là kinh ngạc. Phải biết rằng Hoàng Tiểu Long chỉ là một vừa đột phá đại đế nhất giai sơ kỳ, biến thân thần long thân thể sau, sát đại đế tứ giai sơ kỳ vậy mà như sát kê như nhau. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đuôi rồng ngăn, đảo qua một cái, hắc sát ma giáo lại có mấy vị đại đế tam giai, tứ giai lão tổ bị quét bay. Theo Hoàng Tiểu Long, Si Vưu chờ người chém giết, chu vi ức dặm phương viên, không, 10 ức dặm phương viên đều bị hủy diệt lực lượng hoàn toàn tràn ngập, sơn băng địa liệt, từng ngọn sơn phong bị lau sạch, một phiến phiến cổ thành bãi đất hoang vắng bị đổi đất mà lên, một điều lại một điều lao nhanh tử sông bị sinh sinh trảm đoạn. Tuy rằng chỗ ngạ ma của chiến trường chỗ sâu, thế nhưng Hoàng Tiểu Long chờ người chém giết chiến đấu kịch liệt động tĩnh còn là kinh động từ ngạ ma thông đạo vào khắp nơi cường giả, cảm thụ được này kinh khủng từng cổ một hủy diệt lực lượng, đến gần khắp nơi cường giả ai cũng sắc mặt đại biến. Này, là chủ tể cảnh cường giả tại chém giết, ngoại trừ chủ tể cảnh, còn có mấy trăm vị đại đế, chẳng lẽ là ma thú thế giới hai đại ma thú đế quốc tại đổ máu, coi như là ma thú thế giới bất luận cái gì hai đại ma thú đế quốc cũng không có như thế nhiều đại đế lão tổ. Khắp nơi cường giả kinh ngạc sôi nổi, đích xác, cho dù là ma thú thế giới tối cường song đầu ma long đế quốc cùng thôn thiên đế quốc cũng không có như thế nhiều đại đế lão tổ, một ít đại đế cao giai lão tổ dựa vào thực tại lực, dè dặt đến gần, nhưng đã đến sau, những này đại đế cao giai lão tổ cũng chỉ dám xa xa xem. Này, như thế nhiều băng ly long, khi thấy khắp bầu trời băng hàng chi khí trung hơn 70 điều băng ly long thời gian, những này đại đế cao giai lão tổ một trừng khẩu ngốc, 14 cánh quang minh thiên sứ. Đây là bất tử tộc, cái đó, bị bốn cái cự nhân vây đánh hình như là Si Vưu ma tôn, từ từ thấy rõ chém giết song phương cùng tình huống sau, mọi người cùng rút lãnh khí. Lúc này, Hoàng Tiểu Long ngưỡng thiên long ngâm, long trảo một phách, mang hắc sát ma giáo hai cái đại đế tứ giai lão tổ trực tiếp phách tiến đại địa chỗ sâu, mọi người ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, này long tộc tài đại đế nhất giai sơ kỳ, lại đánh chết đại đế tứ giai, mọi người bối rối, hắn không phải long tộc. Đột nhiên, có lão tổ nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, không phải long tộc, dường như ấn chứng vị kia lão tổ nói, Hoàng Tiểu Long đột nhiên lắc đầu nhoáng lên, biến trở về nhân thân, là, hắn, Minh Vương bệ hạ, Minh Vương bệ hạ. Chúng lão tổ trái tim bỗng nhiên giật mình, Hoàng Tiểu Long biến trở về nhân thân sau, ngực địa ngục chi tâm toát ra trận trận hắc ám quang mang, một tiếng đông nhiên cự vang ở toàn bộ ngạ ma cổ chiến trường nổ tung. Convert B, Minh 236, trong 1912 Huy S. Chin, 1716210.html, trong 1912 Huy S. Chin, 1716210.html, chương 1913, khống chế tâm ma. Một tiếng này to lớn đổ hưởng, không chỉ vang ở ngạ ma của chiến trường toàn bộ không gian, với lại vang ở ngạ ma của chiến trường mọi người trong lòng. Một tiếng này, giống như là oanh kích ở trong lòng mọi người như nhau. Đặc biệt hắc sát ma giáo, bách biến ma tông, lôi thú cốc chúng cao thủ, chỉ cảm thấy trái tim thoáng cái kịch liệt oanh kích. Hắc sát ma giáo, bách biến ma tông, lôi thú cốc chúng cao thủ trái tim truyền đến thoáng cái đau nhức. Loại đau này, khác biệt cho thần hồn ý chí đau, mà là đến từ tâm linh chỗ sâu. Tâm linh, cùng thần hồn ý chí như nhau, là vô hình chi vật, thế nhưng liền tại vừa, bọn họ tâm linh, giống như là bị một chỉ cự độc chi hạt ngoan ngoan cắn thoáng cái. Tâm linh bị cự độc chi vật cắn thoáng cái là cảm giác gì? Loại này khó mà ức chế thống khổ, truyền khắp hắc sát ma giáo, bách biến ma tông, lôi thú cốc chúng cao thủ toàn thân. Thực lực càng thấp đại đế cảnh lão tổ, loại đau này khổ liền càng mãnh liệt, như những kia đại đế sơ giai lão tổ. Cái loại cảm giác này dường như muốn chết đi, đại đế trung giai lão tổ thống khổ mặc dù không có đại đế sơ giai lão tổ như vậy mãnh liệt, thế nhưng cũng không chịu nổi, chỉ có đại đế cao giai trở lên lão tổ chịu ảnh hưởng tài không có như vậy đại. Cùng Lôi Ma Tôn, Trần Tạ, Thôi Hoa Kiệt chờ người ai cũng sắc mặt đại biến, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, liền là Si Vưu cũng là kinh sợ địa nhìn Hoàng Tiểu Long ngực trái tim chỗ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, hiện tại ta liền cho các ngươi biết một chút về địa ngục chi tâm chân chính uy lực. Nói xong, mọi người liền nhìn đến Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm càng là hắc ám quang mang óng ánh. Này hắc ám quang mang, nhượng Hoàng Tiểu Long giống địa ngục chi chủ, giống hắc ám chi chủ tể. Liền tại Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm hắc ám quang mang lần thứ hai óng ánh thời gian, ngạ ma cổ chiến trường mọi người chỉ cảm thấy trái tim lần thứ hai ầm ầm nổ hưởng. A, đặc biệt hắc sát ma giáo, bách biến ma tông, lôi thú cốc những kia đại đế sơ giai lão tổ che ngực thảm gọi, từ giữa không trung rơi xuống, đập rơi trên mặt đất, mà những kia đại đế trung giai lão tổ cũng đều toàn thân thoáng cái hoảng động. Si Vưu cùng Lôi Ma Tôn chờ người thấy thế, càng là sắc mặt biến đổi, nhanh, sát Hoàng Tiểu Long, nhanh ngăn cản hắn. Cùng Lôi Ma Tôn một trống, Hoàng Tiểu Long tuy rằng tài đại đế nhất giai sơ kỳ, địa ngục chi tâm đối hắn ảnh hưởng không lớn, thế nhưng mỗi hưởng thoáng cái, hắn cũng đều cảm thấy rất khó chịu. Loại này cảm giác khó chịu là hắn từ trước đến nay không có qua. Loại này khó chịu không giống như là thân thể khó chịu, cũng không giống như là thần hồn ý chí phương diện khó chịu, là tâm linh. Địa ngục chi tâm vậy mà có thể khống chế một người tâm linh, có thể đi vào đi tâm linh công kích. Tại cùng Lôi Ma Tôn một trống hạ, nhất thời lôi thú cốc chúng lão tổ hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, bất quá vô dụng. Lôi thú cốc những này lão tổ công kích còn chưa tới, liền bị Minh Vệ 10 đội trưởng ngăn xuống. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, tiếp tục thôi động địa ngục chi tâm lực lượng. Lúc này, hư không nứt ra, từng đạo hắc ám quang trụ từ hư không ầm ầm rơi hạ. Những này hắc ám quang trụ rơi sau khi xuống tới, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm trung. Đông, đông, đông, từng tiếng ầm ầm nổ hưởng không ngừng tại ngạ ma của chiến trường không gian vang lên, không ngừng tại hắc sát ma giáo, bách biến ma tông, lôi thú cốc chúng cao thủ trong lòng vang lên. Đột nhiên, những kia trên mặt đất thảm gọi không ngớt hắc sát ma giáo, bách biến ma tông chúng đại đế sơ giai lão tổ đình chỉ thảm gọi, hai mắt trở nên mực hắc một phiến. Những này hắc sát ma giáo, bách biến ma tông chúng lão tổ từ trên mặt đất đứng lên, đột nhiên phát điên như nhau hướng Thôi Hoa Kiệt, Trần Tạ chờ người đánh tới. Trần Tạ thấy thế, cả giận nói, không tốt, bọn họ bị Hoàng Tiểu Long đã khống chế tâm ma. Bọn họ đã nhập ma, bị Hoàng Tiểu Long đã khống chế, đây mới là địa ngục chi tâm khủng bố chi một. Địa ngục chi tâm có thể khống chế một cá nhân tâm linh chỗ sâu tâm ma. Mỗi người, bất kể ý chí cỡ nào kiên định, bất kể hắn cầu đạo chi tâm cỡ nào kiên định, tâm linh của hắn chỗ sâu, đều sẽ có như vậy tâm ma. Cho dù là chủ tể cảnh cường giả tâm linh cũng không phải không tì vết. Đương địa ngục chi tâm đã khống chế đối phương tâm ma sau, liền có thể khống chế đối phương. Bởi vì, một ngày tâm ma bị khống chế, những người này liền hội nhập ma, liền hội hoàn toàn mất đi tâm trí. Nhanh, thi triển thanh tâm thần âm, để cho bọn họ tỉnh táo lại. Cuồng lôi ma tôn quát, thanh tâm thần âm, chính là một loại thượng cổ thần công, thi triển sau, có thể cho người từ tâm ma chi trung tỉnh táo lại. Một ít hội thanh tâm thần âm đại đế cao giai lão tổ sôi nổi thi triển ra, gầm thanh quán thông thiên địa. Thế nhưng cuồng lôi ma tôn chờ người phát hiện, tại thanh tâm thần âm chi hạ, những kia nhận địa ngục chi tâm khống chế lão tổ trái lại càng điên cuồng công kích lên bọn họ. Trinh cua tui nét, này! Trần Tạ đám người sắc mặt xấu xí, một ngày nhập ma, nhận ta địa ngục chi tâm khống chế, bất kể loại nào thần âm, đều không thể mang cái đó tỉnh lại. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, muốn để cho bọn họ tỉnh táo lại, trừ phi ta đình chỉ khống chế. Trần Tạ, Thôi Hoa Kiệt chờ nhân tâm trung chìm vào thâm uyên, thảm gọi thanh, liên tiếp, theo thời gian trôi qua, Hắc Sát Ma Giáo, Bách Biến Ma Tông, Lôi Thú Cốc càng ngày càng nhiều lão tổ vẫn lạc, hoặc chết vào Băng Ly Long tay, hoặc chết vào Quang Minh Thiên Sứ tay, hoặc chết vào Bất Tử Minh Vệ tay, hoặc chết vào những này bị khống chế tâm ma lão tổ tay. Cuối cùng, Trần Tạ, Thôi Hoa Kiệt chờ người bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình mang những này bị khống chế tâm ma lão tổ sát rơi. Đương hơn một giờ đã qua, Hắc Sát Ma Giáo, Bách Biến Ma Tông, Lôi Thú Cốc mấy trăm cao thủ vậy mà biến mất phân nửa. Không, là vượt qua phân nửa, đi. Si Vư quát, lúc này, hắn rốt cuộc triệt để hiểu, bằng bọn họ, căn bản không có hy vọng có thể từ Hoàng Tiểu Long trên người cướp giật được đi ba đại ma bia, về phần muốn giết Hoàng Tiểu Long, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Trước, hắn nguyên bản còn ôm một chút ảo tưởng, ôm một chút may mắn, hiện tại, này ti ảo tưởng, này ti may mắn, triệt để tan biến, nghĩ đi. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười. Vạn cổ chi thành phá không phi ra, hóa thành ức vạn dặm cự thành, nháy mắt liền chặn Si Vư cùng cuồng lôi chờ người lối đi. Hơn 70 điều băng ly long hoảng động, băng ly đại trận mở ra, băng hàng chi khí tịch quyển thiên địa. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long nhìn cũng nằm ở trước mặt mình Hắc Sát Ma Giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt thi thể, sắc mặt lạnh nhạt. Lần này, Hắc Sát Ma Giáo, Bách Biến Ma Tông, Lôi Thú Cốc mấy trăm cao thủ, cơ hồ bị hắn tàn sát hầu như không còn, bất quá. Cuối cùng vẫn bị Si Vưu, Cuồng Lôi, còn có Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ ba người trốn. Cuồng Lôi, Trần Tạ hai người tuy rằng trốn, thế nhưng, là thi triển cấm kỵ bí pháp tài trốn rơi, đối tự thân tu vi có tổn hại, muốn nghĩ khôi phục lại, ít nhất phải mấy nghìn năm thậm chí sổ vạn năm, quét tước chiến trường. Hoàng Tiểu Long đối Khô Lâu ba tổ hạ lệnh, là, bệ hạ, Khô Lâu ba tổ cung kính xác nhận, sau đó thu kiểm Thôi Hoa Kiệt đám người không gian giới chỉ cùng thần khí. Nhất nhất nộp lên cho Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Lữ Tiểu Tình đã thành công đột phá đại đế chi cảnh, Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu lại nữa, mang theo mọi người rời khỏi ngạ ma cổ chiến trường. Hắn đột phá đại đế chi cảnh, chỉ sợ rất nhanh liền truyền khắp ma giới, thực minh nên rất nhanh thì tới rồi. Ra ngạ ma cổ chiến trường sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có rời khỏi ma giới, mà là đi một chuyến Long Hùng Cốc. Convert B, Minh 236, trong 1913 không chem tha, 172263.html, trong 1913 không chem tha, 172263.html, chương 1914, có thể trở về hạ giới. Trước, hắn vì ức chế trớ chú rừng rậm trớ chú chi lực, mượn Long Hùng nhất tộc Thượng Thương Nguyên Thạch, sở dĩ rời khỏi ma giới trước, thế nào cũng phải mang Thượng Thương Nguyên Thạch trả hồi cho Long Hùng nhất tộc, đương nhiên, có thể như vậy thuận lợi được vạn chú ma bi. Cũng ít nhiều Long Hùng nhất tộc Thượng Thương Nguyên Thạch, về tình về lý, rời khỏi ma giới trước, cũng phải tốt hảo cảm tạ thoáng cái Long Hùng nhất tộc. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hẹn Cao Xương Nhiên, Âm Ô Tông Tông chủ đám người ở Long Hùng Cốc đợi chờ mình. Liền tại Hoàng Tiểu Long rời khỏi ngạ ma cổ chiến trường không có bao lâu, đi Long Hùng Cốc trên đường, ngạ ma cổ chiến trường sự, rất nhanh liền truyền ra, kinh ngạc toàn bộ ma giới. Cái gì? Hoàng Tiểu Long không chỉ được vạn chú ma bi, lưu ly ma bi, liền huyết nhãn ma bi đều chiếm được. Với lại thành công luyện hóa ba đại ma bi, thành công đột phá đại đế chi cảnh. Điều này sao có thể, tại Thiên Sâm Sơn Mạch đánh chết Hỏa Lưu Thừa chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không phải có ba điều băng ly long, mà là có hơn 70 điều băng ly long. Hơn 70 điều đại đế cửu giai trở lên băng ly long. Ngạ ma cổ chiến trường nội, Hoàng Tiểu Long cùng Si Vưu, cùng Lôi Ma Tôn, Bách Biến Ma Tông, Hắc Sát Ma Giáo mấy trăm vị lão tổ huyết chiến, cuối cùng, ngoại trừ Si Vưu, Cuồng Lôi, Trần Tạ ba người đào tẩu, Bách Biến Ma Tông, Hắc Sát Ma Giáo, Lôi Thú Cốc cái khác cao thủ toàn bộ bị giết chết, bất kể là nào một điều, đều làm cho cả ma giới sôi trào không ngớt. Ba đại ma bia, hơn 70 điều băng ly long, lôi thú cốc, bách biến ma tông, hắc sát ma giáo mấy trăm cao thủ toàn bộ bị giết chết, đây chính là mấy trăm cái đại đế lão tổ A, thậm chí ngay cả hắc sát ma tôn thân truyền đệ tử, hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt cũng tử tại Hoàng Tiểu Long trong tay, toàn bộ ma giới sôi trào, bất kể là ma giới 36 vực cao thủ, còn là ma thú thế giới chính đại ma thú đế quốc đều là kinh ngạc dị thường. Hỏa lôi tử mãn đại đế Hỏa Huyễn nghe đến tin tức, một trừng khẩu ngốc, cái gì? Kia tiểu tử là Hoàng Tiểu Long, hơn 70 điều đại đế cửu giai trở lên băng ly long, hỏa lôi tử mãn đế quốc chúng lão tổ càng là tay chân băng lãnh. Mấy năm này, bọn họ hỏa lôi tử mãn đế quốc vì muốn cho hỏa lưu thừa cùng kia 15 cái lão tổ báo thù, hầu như phiên lần thôn thiên đế quốc. Hiện tại, bọn họ đột nhiên có loại từ tử thần trong trốn tới cảm giác, nếu như mấy năm này, bọn họ thật tìm tới Hoàng Tiểu Long. Lúc này, bị diệt, chỉ sợ liền không chỉ là hắc sát ma giáo, không chỉ là lôi thú cốc, không chỉ là bách biến ma tông, đại đế, chúng ta, làm sao bây giờ? Một vị hỏa lôi tử mãn đế quốc lão tổ cẩn thận hỏi, Hỏa Huyễn hai mắt dại ra, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trên thực tế, hiện tại liền hắn cũng không biết làm sao bây giờ, không chỉ có là hỏa lôi tử mãn đế quốc, liền ma nhãn lam sư đế quốc Lam Sùng cùng ma nhãn lam sư đế quốc chúng cao thủ nghe đến ngạ ma cổ chiến trường tin tức. Cũng là thất kinh, trước đây, Lam Sùng liên thủ Si Vưu, Thực Minh chờ người truy sát Hoàng Tiểu Long chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lam Sùng ngồi tại Lam Sư Đế Quốc Đại Đế Bảo Tọa Thượng, một mặt chán chường, thất thần, liền bên người lão tổ rống cũng không nghe được. Mà Thông Thiên Đế Quốc cự ly ngạ ma của chiến trường không xa nơi nào đó sơn mạch bầu trời, cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh, đồ thần môn lão tổ tông Chữ Hàm, tà thần Đại Đế Phong Sở chờ người nghe đến ngạ ma của chiến trường tin tức. Sắc mặt đồng dạng xấu xí được rất, vạn chú ma bi, lưu ly ma bi, rốt cuộc vẫn bị Hoàng Tiểu Long nhanh chân đến trước, chiếm được, hơn nữa còn có huyết nhãn ma bi. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã là ba đại ma bi tại tay. Tin tức truyền ra, ma giới đã có không ít cao thủ đã bắt đầu nghị luận Hoàng Tiểu Long tất là ma giới đời kế tiếp tân ma tổ, có thậm chí bắt đầu muốn sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, vô luận là Hoàng Tiểu Long đột phá đại đế, còn là có hơn 70 điều băng ly long. Vẫn phải là đến ba đại ma bia, đối với Thực Minh, Chữ Hàm, Phong Sở chờ người tới nói, đều là cực lớn tin tức xấu. Thực Minh huynh, Hoàng Tiểu Long hiện tại nên vừa ly khai ngạ ma cổ chiến trường, chúng ta toàn lực truy làm, nên còn đuổi thượng. Chữ Hàm đối Thực Minh đạo, lần này chúng ta như giết không được Hoàng Tiểu Long, một ngày Hoàng Tiểu Long thu đủ lục đại ma bia, chính là chúng ta tử kỳ. Thực Minh ngưỡng đầu nhìn bầu trời, lại là thật lâu không nói. Hoàng Tiểu Long lần thứ hai tới đến Long Hùng Cốc, nhìn Long Hùng Cốc tất cả, tâm cảnh lại có bất đồng. Lần trước từ vách núi phía trên đi xuống, có thể nói thiên tân vạn khổ, lần này, Hoàng Tiểu Long trực tiếp triệu ra hơn 70 điều băng ly long, sau đó bố trí băng ly đại trận, mang vách núi sở hữu hàng khí ngăn trở, đơn giản liền đi tới Long Hùng Cốc. Đương Long Hùng nhất tộc Thương Mục Điền cùng Thương Nguyên Tông hai người lần thứ hai nhìn đến Hoàng Tiểu Long thời gian, cũng là mãn mặt phức tạp, hai mắt kinh ngạc trung. Mang theo một chút ước ao, Long Hùng nhất tộc tuy rằng ẩn nấp tại Long Hùng Cốc, thế nhưng đối với phía ngoài tin tức, lại là rất linh thông, từ lâu trải qua biết Hoàng Tiểu Long được ba đại ma bia cùng đột phá đại đế chi sự, Hoàng Hiền Chất đã được ba đại ma bia, thu đủ còn dư lại ba đại ma bia là sớm muộn chi sự. Thương Mục Điền đối Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi bây giờ đã là địa ngục chi chủ, đến thời gian trở thành ma giới ma tổ, thống nhất hai đại giới, mang là vạn cổ đệ nhất nhân A. Thương Mục Điền cũng khó yểm đối Hoàng Tiểu Long ước ao, đến thời gian Minh Vương Đại Nhân lại được Quang Minh Thần Giới hoàn chỉnh truyền thừa, đó chính là trưởng khống ba đại giới. Thương Nguyên Tông cười nói, kia thời gian, Thực Minh nhìn thấy Minh Vương Đại Nhân chỉ sợ đều muốn đi trốn. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta lần này có thể được vạn chú ma bi, ít nhiều Mục Điền tiền bối các ngươi thượng Thương Nguyên Thạch, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đây là một ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, mong rằng Mục Điền tiền bối nhận lấy. Hoàng Tiểu Long lấy ra một cái không gian giới chỉ, bên trong chính là một ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Tuy là Thương Mục Điền cùng Thương Nguyên Tông hai người nhìn đến không gian giới chỉ bên trong một ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, cũng đều bị Hoàng Tiểu Long này danh tác lại càng hoảng sợ. Đã sớm nghe nói Hoàng Hiền Chất Phú được nước chảy, lão phu hiện tại rốt cuộc thấy được. Thương Mục Điền trêu ghẹo cười nói, đã như vậy, chúng ta đây cũng liền không khách khí, này một ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, hãy thu. Thương Mục Điền nhượng Thương Nguyên Tông mang không gian giới chỉ nhận lấy. Hoàng Tiểu Long cười nói, sau đó vãn bối thật được lục đại ma bia, thống nhất ma giới nói, còn phải muốn một điền tiền bối hỗ trợ một vài. Mặc dù nói thu đủ lục đại ma bia, chính là ma giới ma tổ, thế nhưng, tượng Sivu không nhất định liền cam tâm thừa nhận Hoàng Tiểu Long cái này ma tổ. Đến thời gian Hoàng Tiểu Long muốn thống nhất ma giới, đích xác muốn thương một điền cùng Long Hùng nhất tộc hỗ trợ một vài. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long mục tiêu không chỉ là ma giới, còn có ma thú thế giới, cái này tự nhiên. Thương Mục Điền cười nói, sau đó phàm là Hoàng Hiền chất dùng được Long Hùng nhất tộc địa phương, cùng Thương Nguyên Tông nói một tiếng là được. Theo sau, Hoàng Tiểu Long tại Long Hùng cốc lưu lại mấy thiên. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền khởi hành hồi thần giới. Hoàng Tiểu Long dự định hồi một chuyến thần giới sau, liền đi Quang Minh thần giới, được Quang Minh giới tổ một nửa kia truyền thừa. Trước thống nhất Quang Minh thần giới, có địa ngục cùng Quang Minh thần giới làm hậu thuẫn. Đến thời gian thu đủ lục đại ma bia thống nhất ma giới liền dễ nhiều. Bất quá, tại đường về thượng, Hoàng Tiểu Long thu đến Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ Tính Phù. Tính Phù thượng nói, đã tìm được trước đây tổ chức hạ giới tấn thần đại tái thế lực, tìm được rồi. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiếp theo kinh hỷ, đây chẳng phải là nói, hắn có thể trở lại hạ giới. Convert B, Minh 236, trong 1914 Cotetovia, 1722636.html. Trong 1914 Cotetovia, 1722636.html, chương 1915, ngươi là nói thực minh. Bắc Tiểu Mỹ Tính Phù Thượng nói, năm đó tổ chức hạ giới tấn thần đại tái, là một cái gọi lôi nhân tộc thế lực. Này lôi nhân tộc, tại hoang cổ thời kỳ là thần giới bài danh trước 10 cổ tộc chi một, với lại cùng ngay lúc đó hoang cổ Hắc Long nhất tộc quan hệ không cạn. Năm đó, hoang cổ Hắc Long nhất tộc bị tà thần đế cung diệt rơi sau, lôi nhân tộc cũng nhận đến tà thần đế cung tiêu diệt. Cực thịnh một thời lôi nhân tộc mặc dù không có bị diệt tộc, thế nhưng cũng triệt để xuống dốc. Từ đó về sau, lôi nhân tộc liền cực thiếu xuất hiện ở thế nhân trước mặt, luôn luôn ẩn thế. Bởi năm đó lôi nhân tộc tổ chức hạ giới tấn thần đại tái rất bí ẩn, chỉ có lôi nhân tộc 3-4 cái người biết. Với lại lôi nhân tộc luôn luôn ẩn thế không ra, sở dĩ Ngân Hồ Thương Hội cũng là mất sức mạnh lớn tài điều tra đến này sự. Hoàng Tiểu Long sâu hô một hơi, tự nói, lôi nhân tộc rốt cục tìm được rồi. Chỉ cần hắn tìm được lôi nhân tộc, từ cái đó trong tay được trở lại hạ giới thượng cổ đại trận, liền có thể phản hồi hạ giới. Nghĩ đến không lâu sau mang có thể nhìn thấy hoàng gia mọi người, nhìn thấy Thích Tiểu Phi, Hoàng Tiểu Long tâm tình liền ức chế không được kích động cùng vui sướng. Tuy rằng phi thăng thần giới vẫn chưa tới 1.000 năm, thế nhưng đối với Hoàng Tiểu Long tới nói lại giống 1.000 vạn năm lâu. Hoàng Tiểu Long càng muốn liền càng là nỗi nhớ nhà tự tiễn, không khỏi tăng nhanh tốc độ, mang Minh Vương phi thuyền lấy ra, Nhượng Tứ Bất Tượng, Quang Minh Thiên Sứ, Minh Vệ toàn lực thôi động Minh Vương phi thuyền đại trận. Minh Vương phi thuyền hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, không ngừng biến mất tại mênh mông tinh không chi trung. Rời khỏi ma giới trước, Hoàng Tiểu Long đối Cao Xương Nhiên, Âm Ô Tông, Lữ Tiểu Tình chờ người làm một ít an bài, cũng không lo lắng Cao Xương Nhiên, Âm Ô Tông, Lữ Tiểu Tình chờ người an nguy. Ngân Hồ Thương Hội ra được, lôi nhân tộc ẩn nấp tại thần giới cực đông khu vực, ở vào thần giới cùng lôi giới chỗ giao giới một cái thần vị diện. Án Minh Vương phi thuyền tốc độ, muốn chạy tới, cần hơn một tháng hành trình. Liền tại Minh Vương phi thuyền tiến nhập thần giới thời gian, thần giới một cái tinh cầu không người chi thượng, đột nhiên bạo dũng lên từng đạo kinh người quang trụ xông thẳng cửu thiên, quấy cửu thiên chi vân. Đồng thời, từng đạo hỗn độn chi khí như cự lãng thông thường, không ngừng cuồn cuộn, thiên đạo khí tức, tràn ngập toàn bộ tinh cầu không người. Tiếp theo, một tiếng tràn ngập bá khí gầm âm hưởng lên, sóng âm cuồn cuộn, thật lâu không thôi, chờ sóng âm đình chỉ. Tinh cầu không người phía dưới đột nhiên ầm ầm cự hưởng, mặt đất phá mở, một đạo nhân ảnh phi ra, như tiềm uyên chi long, ta cuối cùng đột phá đại đế chi cảnh. Lập tức là một trận cuồng nhiên cười to, Hoàng Tiểu Long, rất nhanh sẽ là của ngươi tử kỳ, ta muốn cho ngươi chết được rất thoải mái, rất thoải mái. Thanh âm lộ ra vô cùng sát ý, như Hoàng Tiểu Long tại này, liền sẽ phát hiện, cái này đối hắn có vô cùng sát ý chính là thiên tử đế cảnh. Lúc này, thiên tử đế cảnh lăng không mà đứng, trên người tản ra cực kỳ mạnh mẽ đại đế khí tức, giở tay nhấc chân chi gian, có uy hiếp thiên hạ bá khí, đại đạo chi khí tại cái đó thân thể chu vi không ngừng lượn lờ, từng cái ngọc long càng là tại cái đó chu vi xoay quanh không ngớt, cử thiên đình chi lực, hắn rốt cuộc tìm được thiên đạo thần thạch, đồng thời mượn thiên đạo thần thạch lực lượng, nhất cử thành công đột phá đại đế chi cảnh, nhượng thiên đạo thần thể triệt để biến chất. Nơi xa, thiên đế đế tuấn bay tới, không sai không sai, cuối cùng đột phá đại đế chi cảnh. Đế Tuấn nở nụ cười, thỏa mãn tán thưởng, thiên tử đế cảnh cười nói, nhờ có phụ hoàng tương trợ, không phải ta cũng không thể như thế nhanh đột phá, lần này, ta đột phá đại đế chi cảnh, đại đế ý chí cùng thiên đạo tương dung, từ đó, ta liền là chân chính thiên đạo, không ai lại có thể sát được tử ta, ta thiên đạo thần thể, đã có thể so với phổ thông hồng mông chí bảo, ta bây giờ là chân chính bất tử bất diệt. Thiên đế Đế Tuấn gật đầu một cười, năm đó ta đột phá đại đế chi cảnh, trải qua trọng trọng thiên kiếp, hiểm này thất bại, cảnh nhi có thiên đạo thần cách, thiên kiếp không hàn, thuận lợi như vậy đột phá, thực sự ngoài ta bất ngờ a. Thiên tử Đế Cảnh cười nói, ta có thiên đạo thần cách, thiên kiếp không hàn rất bình thường, bất quá Hoàng Tiểu Long có ba đại chí tôn chi vương, sau đó đột phá, chỉ sợ thiên kiếp cũng chưa chắc hội hàn, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long ngươi vĩnh viễn không có như vậy cơ hội, bởi vì ta hội tại ngươi đột phá trước mang ngươi giết chết, triệt để giết chết. Nói đến đây, Thiên tử Đế Cảnh sắc mặt có chút dữ tợn, Thiên đế Đế Tuấn muốn nói lại thôi. Thiên tử Đế Cảnh hỏi, phụ hoàng, thiên đình có không có điều tra đến Hoàng Tiểu Long tin tức? Hắn hiện tại tại nào? Ta hiện tại liền đi qua sát hắn, hắn hiện tại đã đột phá đại đế chi cảnh, có chút vội vã địa giết chết Hoàng Tiểu Long, hắn rất muốn nhìn một chút, khi hắn đứng ở Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian, Hoàng Tiểu Long kia kinh ngạc phản ứng, thế nhưng Thiên đế Đế Tuấn lại là chần chờ không nói, phụ hoàng, ngươi đây là... Thiên tử Đế Cảnh không khỏi nghi hoặc, Thiên đế Đế Tuấn ngưỡng đầu thở dài, sắc mặt phức tạp, nói rằng, hai ngày trước, ma giới bên kia truyền đến tin tức, Thiên tử Đế Cảnh nhướng mày, ma giới. Cái đó và Hoàng Tiểu Long có quan hệ gì? Tiếp theo, Thiên đế Đế Tuấn nhìn Thiên tử Đế Cảnh một mắt, lại nói, Hoàng Tiểu Long trước đó vài ngày đi ma giới, chiếm được vạn chú ma bi cùng lưu ly ma bi, với lại trước tại thần giới còn chiếm được huyết nhãn ma bi, cái gì? Vạn chú ma bi, lưu ly ma bi, huyết nhãn ma bi. Thiên tử Đế Cảnh thất thanh kêu lên, Thiên đế Đế Tuấn chậm rãi nói, với lại hắn đã thành công luyện hóa ba đại ma bia, cũng mượn này thành công đột phá đến đại đế chi cảnh, Thiên tử Đế Cảnh đầu óc một ông, Hoàng Tiểu Long đột phá đại đế chi cảnh. So với hắn còn sớm, nhìn Thiên tử Đế Cảnh dáng vẻ thất hồn lạc phách, Thiên đế Đế Tuấn thở dài, không có mở miệng, trên thực tế, này hai ngày, hắn cũng đều luôn luôn khó mà tiếp thu sự thật này, những năm trước đây, Thiên đình chi chiến thượng, Hoàng Tiểu Long tài thiên quân thất giai, mà hắn nhi tử Đế Cảnh đã là thiên quân thập giai, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long lại trước một bước đột phá đến đại đế, lúc này mới bao lâu, liền 20 năm còn chưa tới, ta không tin Hoàng Tiểu Long như thế nhanh đột phá đại đế chi cảnh. Thiên tử Đế Cảnh đột nhiên gào thét, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, Thiên đế Đế Tuấn lắc đầu, nói rằng, ta cũng không tin, thế nhưng, đây là sự thực, lần này Hoàng Tiểu Long ma giới hành trình, không chỉ đột phá đại đế, còn thu phục Khô Lâu ba tổ, càng còn thu phục hơn 70 điều đại đế cửu giai trở lên băng ly long. Thiên tử Đế Cảnh hai mắt trừng lớn, Khô Lâu ba tổ, hơn 70 điều đại đế cửu giai trở lên băng ly long. Cảnh nhi, chúng ta còn là buông tha đi, chúng ta cùng Hoàng Tiểu Long bắt tay giảng hòa, chúng ta trước cúi đầu nói, tin tưởng Hoàng Tiểu Long không hội truy cứu thái cổ lôi thư chi sự. Thiên đế Đế Tuấn than thở, lộ ra bất đắc dĩ, Hoàng Tiểu Long thế lực đã càng tăng càng đại. Nhất trọng yếu là Hoàng Tiểu Long phía sau còn đứng Hồng Mông Chi Vương cùng Hồng Mông Đế Cung. Thiên tử Đế Cảnh lắc đầu, không, phụ hoàng, cho dù chúng ta muốn bắt tay giảng hòa, Hoàng Tiểu Long cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nói đến đây, hai mắt lạnh lùng, cho dù Hoàng Tiểu Long đột phá đại đế chi cảnh thì như thế nào, cho dù hắn có Hồng Mông Chi Vương, Hồng Mông Đế Cung chỗ dựa thì như thế nào, ta đại biểu là thiên đạo, ta muốn ai tử ai thì phải chết. Thiên đế Đế Tuấn nhướng mày, phụ hoàng, ngươi yên tâm đi. Đến thời gian, thì sẽ có người đối phó Hồng Mông Chi Vương cùng Hồng Mông Đế Cung. Thiên tử Đế Cảnh u lãnh đạo, ngươi là nói thực minh. Thiên đế Đế Tuấn đạo, Thiên tử Đế Cảnh lắc đầu, không phải, buổi chiều có việc, ngày hôm nay liền một canh, côn vớt bi, minh 236, trong 1915 Nguolian, 172694.html, trong 1915 Nguolian, 172694.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1916, chỗ ngồi an bài. Thiên đế Đế Tuấn ngẩn ra, không phải thực minh, Thiên tử Đế Cảnh hờ hững nói, Hồng Mông Chi Vương lão đầu thực lực đích xác kinh người, thế nhưng, chư thiên vạn giới, hắn thực lực tối đa cũng chỉ có thể đứng vào trước 10 mà thôi. Thiên đế Đế Tuấn gật đầu, nghe nói ma giới Long Hùng nhất tộc Thương Mục Điền cũng đều xuất thế, Thương Mục Điền thực lực liền không kém gì Hồng Mông Chi Vương, bất quá. Những lão quái vật này, sẽ không dễ dàng xuất thế, muốn mời được bọn họ xuất thủ đối phó Hồng Mông Chi Vương, khó a. Thiên tử đế cảnh cười nói, phụ hoàng yên tâm, đến thời gian ngươi cùng ta đi một chỗ, cái đó lão quái vật nhất định sẽ đáp ứng xuất thủ. Thiên đế đế tuấn thấy nhi tử đế cảnh nói được có nắm chắc như vậy, không khỏi nghi hoặc, không biết nhi tử đế cảnh thỉnh là ai. Phụ hoàng, chúng ta đi thôi, về trước thiên đình, chuẩn bị một phần lễ trọng, sau đó đi thỉnh cái đó lão quái vật. Thiên tử đế cảnh đạo, một hồi sau, hai người phá không rời đi, tinh cầu yên tĩnh, dường như hai người từ trước đến nay chưa có tới. Hơn một tháng sau, Minh Vương phi thuyền tại thần giới cực đông khu vực mổ phiến tinh không ngừng lại. Hoàng Tiểu Long thu hồi Minh Vương phi thuyền, ánh mắt rơi vào phía trước một cái thần vị diện thượng, án bắt Tiểu Mỹ theo như lời. Lôi nhân tộc mấy năm nay luôn luôn ẩn nấp sinh hoạt tại phía trước cái đó thần vị diện thượng. Hoàng Tiểu Long thu liễm khí tức, hướng phía trước thần vị diện phi tới. Mấy ngày nay, hắn đã triệt để củng cố đại đế nhất giai sơ kỳ cảnh giới, đối với ba đại ma bia, càng có thể quen thuộc vận dụng. Mười mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long liền rơi thân đến nơi này cái thần vị diện mổ phiến sơn mạch chi thượng. Hoàng Tiểu Long thần hồn ý chí tán mở, lúc này liền hướng phía trước mổ tòa thành trì phi tới, dọc theo đường đi, không có nhận đến ngăn cản. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới nơi này tòa thành trì, Kim Hoàng Thành, đứng ở thành trì đại môn trước, Hoàng Tiểu Long thì thầm, hơi làm đình trú, Hoàng Tiểu Long đi vào cổng thành, này Kim Hoàng Thành, so Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng muốn náo nhiệt rất nhiều, người đến người đi, thậm chí có không ít cái khác đế cung cường giả cùng đệ tử. Hoàng Tiểu Long thậm chí còn nhìn đến Quang Minh đế cung đệ tử, tà thần đế cung nhất chiến, Quang Minh đại đế Lam Chi trốn đi Quang Minh thần giới, thiên đình xuất binh về sau đánh Quang Minh đế cung, cô độc đế cung, cửu long đế cung, thiên độc đế cung, bách hoa đế cung. Bất quá, thiên đình cũng chỉ là phá hủy năm đại đế cung tổng bộ, cũng không có triệt để tàn sát năm đại đế cung đệ tử. Trên thực tế, năm đại đế cung đệ tử đâu chỉ vạn ức, thiên đình cho dù triệt để tàn sát sạch sẽ, cũng rất khó làm được, với lại làm như vậy, sẽ chọc cho được thiên phẫn người nộ. Sở dĩ, hiện tại thần giới không ít thần vị diện vẫn là có thể xem tới được Quang Minh đế cung, cô độc đế cung, cửu long đế cung một ít tàn dư đệ tử. Đương nhiên, những này Quang Minh đế cung đệ tử, tuyệt đại bộ phân đã không có trước vênh váo tự đắc cùng hăng hái, bước đi thời gian, một mặt cẩn thận cùng cảnh giác. Đối với những này Quang Minh đế cung đệ tử, Hoàng Tiểu Long cũng không có làm để ý tới, tùy ý đi tới. Vị huynh đệ này, ngươi cũng là tới tham gia dẫn lôi nhất tộc ăn mừng đại điển đi. Một đôi nam nữ trẻ tuổi trải qua Hoàng Tiểu Long bên người thời gian, khi nam đến gần đạo, dẫn lôi nhất tộc ăn mừng đại điển. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, Ngân Hồ Thương Hội điều tra đến, năm đó lôi nhân tộc vì tránh né tà thần đế cung truy sát, ẩn thế sau, liền đổi tên là dẫn lôi nhất tộc, huynh đệ không phải tới tham gia dẫn lôi nhất tộc ăn mừng đại điển. Khi nam thấy Hoàng Tiểu Long kinh ngạc thần tình, nói rằng, Hoàng Tiểu Long đạo, tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây. Lập tức, Hoàng Tiểu Long hướng đối phương hỏi có quan hệ dẫn lôi nhất tộc ăn mừng đại điển là chuyện gì xảy ra. Khi nam cũng không có che giấu, mang biết nói cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe xong, có chút kinh ngạc, hóa ra dẫn lôi nhất tộc tộc trưởng thân truyền đệ tử Trần Nam trước đó vài ngày đột phá đại đế, sở dĩ, dẫn lôi nhất tộc cử hành này ăn mừng đại điển, mời chu vi một ít thần vị diện thế lực đến đây ăn mừng. Lôi nhân tộc tuy rằng ẩn thế, thế nhưng cũng không phải chân chính ngăn cách, chỉ là trong tộc đệ tử cực thiếu rời khỏi này thần vị diện mà thôi. Huynh đệ đã trên đường đi qua nơi đây, may mắn gặp dịp, nếu như không có sự, ngươi theo ta môn cùng đi nhìn. Khi nam tự lai thục, mở miệng mời đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng tốt, vừa vặn, hắn muốn đi lôi nhân tộc, vì vậy, ba người đồng hành, trên đường, ba người bắt chuyện lên, theo nói chuyện với nhau. Hoàng Tiểu Long biết đối phương hai người là Thanh Thương Đế Cung Điện Chủ, Thanh Thương Đế Cung Tổng Bộ đang ở phụ cận, tại thần giới, Thanh Thương Đế Cung bài danh hơn 100, tuy rằng đối với Hoàng Tiểu Long tới nói không coi vào đâu, thế nhưng lại là hiện tại lôi nhân tộc cần giao hảo tồn tại, nam gọi Ngô Diệt Thuần, nữ tên là Thôi Y Đình, huynh đệ khí độ bất phàm, không biết là cái nào đế cung đệ tử. Ngô Diệt Thuần đạo, chính là nhìn ra Hoàng Tiểu Long khí độ bất phàm, sở dĩ hắn tài lên chấm dứt giao chi tâm, hắn là thiên quân thập giai trung kỳ, thế nhưng lại nhìn không ra Hoàng Tiểu Long sâu cạn, ta nào là cái gì đế cung đệ tử, ta chỉ là hổ tượng tộc đệ tử mà thôi. Hoàng Tiểu Long lại há có thể nhìn không ra Ngô Diệt Thuần ý đồ, bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là tùy ý một sưu, nói mình là hổ tượng tộc đệ tử, hổ tượng tộc, chỉ là thần giới một cái giới hồ nhất lưu cùng siêu cấp thế lực gia tộc, đối với nhất lưu thế lực tới nói, có thể mạnh nhất, thế nhưng đối với Thanh Thương Đế Cung, lại là không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên, khi Ngô Diệt Thuần vừa nghe Hoàng Tiểu Long là hổ tượng tộc, liền không có trước nhiệt tình, sắc mặt đạm mạc không ít, có một câu không có một câu địa cùng Hoàng Tiểu Long đáp, về phần kia Thôi Y Đình, càng là một mặt cao ngạo, khi đôi mắt đẹp liền nhìn đều lười nhìn hơn Hoàng Tiểu Long một mắt. Đối với lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu ý. Nửa ngày sau, ba người cuối cùng đi tới Lôi Nhân tộc tổng bộ, cũng dẫn Lôi Nhất tộc tổng bộ, Ngô Diệt Thuần, Thôi Y Đình vừa đến, liền có Lôi Nhân tộc cao tầng đến đây nghênh tiếp, còn có một chút đã đi tới cái khác thế lực cường giả cũng tiến lên chào hỏi, đều rất là cung kính. Ngô Diệt Thuần điện chủ, vị tiền bối này là một vị Lôi Nhân tộc cao tầng nịnh hót Ngô Diệt Thuần hai người sau, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, dò hỏi, vị này Lôi Nhân tộc cao tầng là Thiên Quân thập giai hậu kỳ, hắn cũng nhìn không ra Hoàng Tiểu Long sâu cạn. Khi Ngô Diệt Thuần đạo, vị này chính là hổ tượng tộc Hoàng Huynh, trên đường đi qua nơi đây, nghĩ tới xem một chút, ta liền dẫn hắn qua đây. Thái độ không thiên bất chính, không nóng không lạnh, khi Lôi Nhân tộc cao tầng cùng cái khác thế lực cường giả nháy mắt liền hiểu ba người quan hệ, hóa ra chỉ là trên đường gặp phải, hóa ra là hổ tượng tộc Hoàng Huynh, đa tạ Hoàng Huynh đến đây tương hạ. Khi Lôi Nhân tộc cao tầng ôm quyền một cười, khá lịch sự, không có nhiệt tình, cũng xa không có vừa đối Ngô Diệt Thuần cung kính cùng nịnh hót. Hoàng Tiểu Long gật đầu, khi Lôi Nhân tộc cao tầng thấy Hoàng Tiểu Long chỉ là gật đầu, nhướng mày, lập tức khôi phục bình thường, thỉnh Hoàng Tiểu Long ba người đi vào. Đi vào sau, khi Lôi Nhân tộc cao tầng liền tự mình cho Ngô Diệt Thuần, Thôi Y Đình hai người an bài nội điện ghế trên, về phần Hoàng Tiểu Long, tắc phân phó một cái phổ thông hạch tâm đệ tử tiếp đãi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long chỗ ngồi bị an bài tại ngoại điện, nói như vậy, chỉ có siêu cấp thế lực người tài năng tại nội điện an vị, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cùng cái khác nhất lưu thế lực đều ở đây ngoại điện, thấy mình bị an bài tại ngoại điện một cái tầm thường góc, Hoàng Tiểu Long lắc đầu một cười, côn vớt bi, minh 236, chôn 1916 chôn Goibian, 1734925.html, chôn 1916 chôn Goibian, 1734925.html, chương 1917, tỉnh Hải Đại Đế. Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng qua ngoại điện những kia nói chuyện với nhau thật vui gia tộc cường giả, liền thu hồi nhãn thần, bắt đầu tĩnh tọa, vị huynh đệ này, nhìn ngươi rất lạ mắt, không biết ngươi là của gia tộc nào. Lúc này, đến gần Hoàng Tiểu Long chỗ ngồi một trong đó năm tráng hán đối Hoàng Tiểu Long hỏi, này trung niên tráng hán, là một cái thiên quân thập giai trung kỳ, Hoàng Tiểu Long đạo, ta là hổ tượng gia tộc. Khi trung niên tráng hán dáng tươi cười, hóa ra là hổ tượng gia tộc huynh đệ là thiên quân thập giai hậu kỳ hoặc hậu kỳ đỉnh phong đi, mấy năm trước, ta đột phá đến thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long đạo, đương nhiên, vài năm sau, hắn bây giờ là đại đế nhất giai sơ kỳ. Trung niên tráng hán nghe vậy, một mặt ước ao, không nghĩ tới huynh đệ dĩ nhiên là thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cự ly đại đế chi cảnh chỉ có cách một con đường. Nói bất định 10 vạn năm sau, huynh đệ liền có thể đột phá đại đế chi cảnh, đến thời gian chính là một phương đại đế, thần giới đỉnh tiêm cường giả. Lúc này, khác một bên một vị lão giả hừ lạnh nói, một cái thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, cũng không coi là cái gì, muốn đột phá đại đế chi cảnh nói dễ vậy sao, đừng nói 10 vạn năm, có tạp 100 vạn năm, 1.000 vạn năm cũng vô pháp đột phá, thậm chí có chí tử cũng khó mà đột phá, vị lão giả này cũng là thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hắn tiếp theo đối Hoàng Tiểu Long đạo, tuổi trẻ người, ta tại thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong thượng đã tạp hơn 100 vạn năm, cho ngươi một câu lời khuyên, đừng đang suy nghĩ cái gì đại đế chi cảnh, 10 vạn thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong cũng bất định có một cái có thể đột phá. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, một cười, cũng không có lưu ý, nói rằng, nói bất định ta chính là này 10 vạn bên trong ni. Lão giả ngẩn ra, lắc đầu, hơn 100 vạn năm trước, ta vừa đột phá thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong thời gian, giống như ngươi ôm ý nghĩ như vậy, thế nhưng hiện tại ta dần dần hiểu, đây chỉ là ảo tưởng mà thôi. Hoàng Tiểu Long cười mà không nói, lão nhân này một mặt giáo huấn hậu bối giọng nói, hắn là lười nói thêm gì đi nữa. Khi trung niên tráng hán thấy có chút tẻ ngắt, mang ngăn trọng tâm câu chuyện, đối Hoàng Tiểu Long đạo, huynh đệ mới vừa rồi cùng Thanh Thương Đế cung Ngô Diệt Thuần, Thôi Y Đình hai vị điện chủ qua đây đi. Ngươi lẽ nào nhận thức bọn họ? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, chỉ là trên đường gặp phải, lão nhân kia ngắt lời đối trung niên tráng hán đạo, Võ Trạch Thiên, ngươi điểm tiểu tâm tư kia liền thu đi, người nào không biết ngươi đối kia Thôi Y Đình có ý tứ, thế nhưng người ta là Thanh Thương Đế Cung, lại há có thể để ý ngươi một cái tiểu tiểu hỏa dương tộc. Trung niên tráng hán Võ Trạch Thiên lúng ta lúng túng một cười, đối Hoàng Tiểu Long đạo, ta dùng vì huynh đệ cùng bọn họ quen biết, còn dự định đến thời gian nhượng huynh đệ giúp ta kéo thoáng cái tuyến Hồng Ni. Hoàng Tiểu Long một cười, khó được trêu ghẹo nói, không có sự, kỳ thực, ta trái lại nhận thức không ít đế cung nữ điện chủ, với lại tư sắc so với kia Thôi Y Đình khá, nếu không giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Võ Trạch Thiên ha hả một cười, vậy đa tạ huynh đệ, hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn tự nhiên sẽ không cho là Hoàng Tiểu Long một cái hổ tượng tộc có thể nhận thức không ít đế cung nữ điện chủ, quyền đương Hoàng Tiểu Long nói đùa mà thôi. Lúc này, đột nhiên, phụ trách tiếp đãi Lôi Nhân tộc một vị trưởng lão kích động mà cao giọng hô, Tĩnh Hải đế cung Tĩnh Hải đại đế đến. Thanh âm vừa rơi xuống, nhất thời gây nên một phiến mãnh liệt rối loạn. Cái gì? Tĩnh Hải đại đế vậy mà tự mình đến đây tương hạ? Nghe đồn Tĩnh Hải đại đế bế quan vừa đi ra không lâu sau, đã đột phá đến đại đế nhị giai sơ kỳ, cũng không biết là thật hay giả. Đã có như vậy nghe đồn, hơn phân nửa là thật. Nghe nói Tĩnh Hải đế cung cùng Vạn Kiếm đế cung quan hệ không cạn, này cũng là thật. Tĩnh Hải đại đế cùng Vạn Kiếm đế cung lão tổ Lưu Hải Huy là anh em kết nghĩa. Mọi người một phiến kích động nghị luận, sôi nổi đứng lên. Tĩnh Hải đế cung mặc dù chỉ là bài danh hơn 100 đế cung, thế nhưng Tĩnh Hải đại đế thế nhưng một tôn đại đế a. Đối với thiên quân cường giả tới nói, một tôn đại đế chính là bọn họ khó mà ngưỡng vọng cường hoành tồn tại. Ngay cả Hoàng Tiểu Long bên người trung niên nhân kia Võ Trạch Thiên còn có lão giả kia cũng đứng lên. Ngoại điện chi trung, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long lại tại chỗ ngồi ngồi vững. Nội điện rất nhiều đã an vị khắp nơi cường giả cũng đều sôi nổi đứng dậy đi ra đón chào. Liền mới vừa rồi bị nghênh tiếp đi vào Thanh Thương đế cung Ngô Diệt Thuần, Thôi Y Đình hai người cũng đi ra. Tĩnh Hải đế cung tuy rằng cùng Thanh Thương đế cung bài danh xấp xỉ, nhưng là bởi vì Tĩnh Hải đại đế cùng Vạn Kiếm đế cung lão tổ Lưu Hải Huy là anh em kết nghĩa, sở dĩ, coi như là bọn họ Thanh Thương đại đế thấy Tĩnh Hải đại đế, cũng muốn khách khí chi cực. Vạn Kiếm đế cung, đây chính là thần giới bài danh đệ ngũ siêu cấp đại thế lực. Lúc này, tại mọi người vây quanh chi hạ, một cái thân xuyên lam hải sắc cẩm bào trung niên nhân đi đến, trên người đại đế chi khí tỏa ra, uy hiếp tứ phương, không hề nghi ngờ. Vị này liền là Tĩnh Hải đại đế. Tĩnh Hải đại đế phía sau, vây quanh Lôi Nhân tộc cao tầng cùng chúng phương cường giả. Tĩnh Hải đại đế, chúng ta tộc trưởng biết ngươi tự mình đến đây, đã từ cấm địa chạy tới, thỉnh ngài tiên tiến nội điện khá nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Lôi Nhân tộc phó tộc trưởng Lôi Sướng cung kính nói. Tĩnh Hải đại đế đạm nhiên gật đầu, không có lên tiếng trả lời, liền lại đi tiến nội điện thời gian. Đột nhiên, Tĩnh Hải đại đế cước bộ ngừng lại, ánh mắt hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Mọi người kinh ngạc, tất cả mọi người không khỏi hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại, bởi Hoàng Tiểu Long ngồi tại tầm thường góc, mới vừa rồi bị phía trước đứng lên người chống đỡ, như không nhìn kỹ, còn nhìn không ra Hoàng Tiểu Long là ngồi tại nơi đó. Hiện tại, theo Tĩnh Hải đại đế ánh mắt, tất cả mọi người nhìn đến vậy mà còn có một người ngồi tại nơi đó, phải biết rằng Tĩnh Hải đại đế đến, ai đều lên ngồi đón chào, hiện tại ngoại điện còn có người ngồi tại nơi đó bất động. Đại suất mọi người dự liệu. Đứng ở Hoàng Tiểu Long phía trước, sôi nổi tránh ra tới, ngay cả trước cùng Hoàng Tiểu Long nói chuyện với nhau trung niên tráng hán Võ Trạch Thiên cùng lão giả kia cũng dọa được vội vàng né tránh Hoàng Tiểu Long, cách khá xa xa, rất sợ Tĩnh Hải đại đế hiểu lầm. Hoàng Tiểu Long ngồi tại nơi đó, chu vi thành trống rỗng, nguyên bản tầm thường góc lộ ra dị thường rõ ràng lên, đối mặt Tĩnh Hải đại đế cùng mọi người ánh mắt, Hoàng Tiểu Long lại sắc mặt bình tĩnh, lại tự cố tại nơi đó tự rót tự uống. Tĩnh Hải đại đế phía sau một vị Tĩnh Hải đế cung điện chủ thấy thế, nhịn không được một chỉ Hoàng Tiểu Long, nổi giận nói, càng rỡ. Nhìn thấy chúng ta đại đế vậy mà còn không đứng dậy đón chào, Lôi Nhân tộc phó tộc trưởng Lôi Sướng cũng chính muốn quát Hoàng Tiểu Long, Tĩnh Hải đại đế giơ tay lên diêu diêu, ngăn trở Lôi Sướng chờ người, sau đó nói, không phòng, một ít tiểu sự mà thôi, hôm nay là lễ mừng, không muốn bởi vì này tiểu sự mà quấy rầy mọi người vui mừng. Lôi Nhân tộc phó tộc trưởng Lôi Sướng cung kính xác nhận, cười nói, Tĩnh Hải đại đế rộng lượng, mọi người sôi nổi phụ họa, theo sau, tại mọi người vây quanh hạ, Tĩnh Hải đại đế một đi tiếp nội điện. Nhìn Tĩnh Hải đại đế một đi tiếp nội điện, trung niên tráng hán Võ Trạch Thiên thấy Hoàng Tiểu Long lại tại nơi đó ngồi vững như sơn, uống có tư có vị, không khỏi không nói. Ngoại điện mọi người thấy Hoàng Tiểu Long, cũng là ánh mắt quái dị, không ít người lắc đầu. Côn vớt bi, minh 236. Trong 1917 tin Haidia 1734926.html, trong 1917 tin Haidia 1734926.html, chương 1918, Phương Sở Bản Tôn. Bởi trải qua Hoàng Tiểu Long một chuyện, sở dĩ vốn có nói chuyện với nhau thật vui ngoại điện, an tĩnh không ít, mọi người nói thầm nói nhỏ, đều tận lực hạ giọng. Khi trung niên tráng hán Võ Trạch Thiên chần chờ một chút, đối Hoàng Tiểu Long truyền âm nói, huynh đệ, ta khuyên ngươi hay là trước rời khỏi đi, không phải chờ lễ mừng kết thúc, đến thời gian ngươi nghỉ đi chỉ sợ đều không đi được. Tĩnh Hải Đại Đế mặc dù bây giờ không cùng Hoàng Tiểu Long tính toán, thế nhưng lễ mừng sau khi kết thúc ni, Đại Đế chi uy, không cho xúc phạm người, tru diệt cửu tộc đều là nhẹ, cho dù đến thời gian Tĩnh Hải Đại Đế không ra tay, cũng thì sẽ có người xuất thủ, dùng Hoàng Tiểu Long cẩu mệnh để lấy lòng Tĩnh Hải Đại Đế. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn nhìn kia trung niên tráng hán Võ Trạch Thiên một mắt, mặc dù chỉ là một câu truyền âm, thế nhưng điều này làm cho Hoàng Tiểu Long đối này Võ Trạch Thiên hảo cảm không ít. Yên tâm đi, đến thời gian ta như nghĩ đi, một cái Tĩnh Hải Đế cung còn ngăn không được ta. Hoàng Tiểu Long đối Võ Trạch Thiên cười nói. Võ Trạch Thiên nghe vậy, sửng sốt, tiếp theo lắc đầu, cũng không có tiếp tục khuyên nữa. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng sang sảng cười ha ha vang lên. Mọi người thấy đi, chỉ thấy một quần thân xuyên dẫn lôi nhất tộc cẩm bào cường giả từ nơi xa phá không phi tới. Đi tuốt ở đàn trước là một cái vóc người trung niên nhân mập lùn. Cái đó mi tâm có một đạo lôi điện thần ấn, lạc hậu cái đó nửa bước, là một cái anh tuấn tuổi trẻ người, trên người hai người, đều tản ra đại đế cường giả khí tức, không hề nghi ngờ, hai người này, một cái liền là dẫn lôi nhất tộc, tức lôi nhân tộc tộc trưởng lôi khai nguyên, mà khác một cái, liền là cái đó thân truyền đệ tử, vừa thành tựu đại đế chi cảnh Trần Nam, cũng là lần này ăn mừng đại điển nhân vật chính, Tĩnh Hải đại đế đến đây tương hạ, dẫn lôi nhất tộc vẽ vang cho kẻ hèn này a. Rất xa, lôi nhân tộc tộc trưởng lôi khai nguyên liền lớn tiếng cười nói, thanh âm truyền ra nơi xa, lôi nhân tộc mọi người đến, phải đến nội điện, cũng phải trải qua ngoại điện mới được, thấy lôi nhân tộc tộc trưởng lôi khai nguyên cùng Trần Nam thân đến, vừa ngồi hạ ngoại điện mọi người cũng đều không khỏi toàn bộ đứng lên đón chào. Hoàng Tiểu Long nhìn kia Trần Nam, lại là sửng sốt, tiếp theo một mặt kinh ngạc cùng có chút không dám tin tưởng đứng lên, trung niên tráng hán Võ Trạch Thiên thấy Hoàng Tiểu Long lần này cũng đứng lên. Thở dài một hơi, tiểu tử này cuối cùng là khai khiếu, rất nhanh, lôi khai nguyên, Trần Nam chờ người liền đi tới ngoại điện, sau đó trực tiếp đi vào nội điện, lôi khai nguyên chờ người tiến nội điện sau, ngoại điện mọi người lúc này mới một lần nữa sôi nổi ngồi xuống, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại đứng, sau đó tại mọi người nhìn kỹ hạ, từ cái đó tầm thường góc đi ra, Võ Trạch Thiên cùng ngoại điện mọi người ánh mắt đều rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người ánh mắt, trực tiếp hướng nội điện đại môn đi đến, tiểu tử này muốn làm gì? Lẽ nào hắn cũng muốn tiến nội điện ngồi phải không? Một vị ngoại điện cường giả không khỏi lạnh giọng đùa cợt nói, ha ha, này có thể không nói định, nói định đợi lát nữa Tĩnh Hải Đại Đế thấy là hắn, sẽ đối với hắn phá lệ khai ân, ban thưởng hắn một cái chỗ ngồi nhượng hắn qua đã nghiền. Tên còn lại cười nói, tại mọi người giễu cợt trung, Hoàng Tiểu Long đi tới nội điện đại môn, lúc này, thủ tại nội điện đại môn hai cái lôi nhân tộc thái thượng trưởng lão sắc mặt trầm xuống, một người thân thủ cản lại Hoàng Tiểu Long, vị bằng hữu này, mời hồi ngoại điện ngồi xong, Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại rơi vào nội điện Trần Nam trên người, không để ý đến hai người, nhảy qua hướng nội điện đại môn, kia hai cái lôi nhân tộc thái thượng trưởng lão ai cũng giận dữ, nhất tề thân thủ hướng Hoàng Tiểu Long một nhéo mà đến, muốn mang Hoàng Tiểu Long ném ra, bất quá, hai cái này lôi nhân tộc thái thượng trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt một ảnh lóe lên, bọn họ còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra thời gian, chỉ cảm thấy một trận cự lực truyền đến, hai người liền bay ngược ra, ầm ầm vang dội, hai người đập tiếng nội điện trên đại điện, mọi người ngây người, Võ Trạch Thiên cùng ngoại điện mọi người một mặt ngốc nhiên, vừa, bọn họ cũng không nhìn ra Hoàng Tiểu Long rốt cuộc là thế nào xuất thủ, kia hai cái lôi nhân tộc thái thượng trưởng lão thực lực có thể không kém, đều là thiên quân thập giai. Mà theo lôi nhân tộc hai vị thái thượng trưởng lão đập tiếng nội điện trên đại điện mọi người cũng đều toàn bộ hướng ngoại nhìn lại, lúc này, Hoàng Tiểu Long bước vào nội điện đại môn, đi vào nội điện, đại đế, là tiểu tử này. Trước đối Hoàng Tiểu Long quát vị kia Tĩnh Hải đế cung điện chủ thấy là Hoàng Tiểu Long, lấy làm kinh hải, đối Tĩnh Hải đại đế đạo, Tĩnh Hải đại đế gật đầu, nhìn Hoàng Tiểu Long, nhướng mày, đóng ngoặc vuông, không nghĩ tới tại này khung mắt thượng. Tiểu tử này cũng dám nháo sự, này không chỉ có là không nhìn dẫn lôi nhất tộc, còn là đối hắn không nhìn, vốn có, hắn dự định chờ lễ mừng sau khi kết thúc, lại để cho người thu thập tiểu tử này, hiện tại xem ra không cần chờ đến lễ mừng kết thúc, Mà Lôi Nhân tộc tộc trưởng Lôi Khai Nguyên bên người Trần Nam cũng thấy rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo, Trần Nam lại là sắc mặt đại biến, hai mắt khó mà che giấu trong lòng sợ hãi. Bất quá, Trần Nam sắc mặt, Tĩnh Hải đại đế, Lôi Khai Nguyên chờ người nhưng không có chú ý tới. Lúc này, Lôi Khai Nguyên sắc mặt âm trầm như nước địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, các hạ là ai? Các hạ có phần quá không coi ai ra gì đi, vậy mà tới ta dẫn Lôi nhất tộc lễ mừng thương ta dẫn Lôi nhất tộc thái thượng trưởng lão. Các hạ nếu như ngày hôm nay không cho ta dẫn Lôi nhất tộc một cái thuyết pháp, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đối Trần Nam mở miệng đạo, lão bằng hữu, chúng ta cuối cùng gặp mặt, Lôi Khai Nguyên cùng tất cả mọi người là ngẩn ngơ, cảm thấy bất ngờ, lão bằng hữu. Này tuổi trẻ nhân hòa Trần Nam nhận thức. Ngoại điện Võ Trạch Thiên cùng ngoại điện mọi người cũng là ngạc nhiên, Trần Nam lại là sắc mặt xấu xí, một mặt kinh sợ lùi về sau, Hoàng Tiểu Long, Trần Nam thanh âm không lớn. Thế nhưng ba chữ này, như cửu thiên chi lôi, tại mọi người bên tai nổ tung, mọi người hoảng sợ nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, tự thiên đình nhất chiến cùng tà thần đế cung nhất chiến sau, toàn bộ thần giới, Hoàng Tiểu Long tên này, không người không biết, không người không hiểu, nguyên bản ngồi tại nơi đó Tĩnh Hải đại đế, dọa được vội vàng từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, thanh âm rung, ngươi là Minh Vương bệ hạ, năm đó thiên đình chi chiến, hắn mặc dù không có đi, tuy rằng hắn vừa xuất quan không lâu sau, thế nhưng xuất quan mấy ngày nay, hầu như mỗi ngày đều nghe đến Tĩnh Hải đế cung mọi người đang đàm luận Hoàng Tiểu Long cái này gần đây quật khởi Minh Vương bệ hạ, đại đế, không hội, không thể nào, chắc là cùng tên đi. Lúc này, Tĩnh Hải đế cung vị kia điện chủ cũng là thất kinh địa đứng lên, mở miệng đạo, thế nào hội trùng hợp như vậy, uy chấn chư thiên vạn giới Minh Vương bệ hạ đang lúc bọn hắn trước mặt, với lại bị an bài tại cái điện. Hắn cảm thấy quá hoang đường một ít, không sai. Chắc là cùng tên. Trước cùng Hoàng Tiểu Long cùng đi Thanh Thương Đế cung điện chủ Ngô Diệt Thuần cũng mở miệng đạo, hắn chỉ là hổ tượng tộc đệ tử, Tĩnh Hải đại đế, Lôi Khai Nguyên chờ người kinh ngạc, hổ tượng tộc đệ tử, Hoàng Tiểu Long lại không để ý đến Ngô Diệt Thuần cùng Tĩnh Hải đại đế chờ người, nhìn Trần Nam, lộ ra dáng tươi cười, phương sở, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là Lôi nhân tộc đệ tử, thật không nghĩ tới, này mấy trăm năm qua, ta luôn luôn đang tìm ngươi. Không nghĩ tới a ngươi bản tôn vậy mà trốn ở này, này Trần Nam, chính là hạ giới phương sở bản tôn, từ vừa Trần Nam vừa xuất hiện, Hoàng Tiểu Long liền đã nhìn ra, hai người linh hồn cùng ra bản nguyên, tuy rằng diện mạo bất đồng, tuy rằng tên bất đồng, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long còn là một mắt liền nhìn ra, côn vớt bi, minh 236, trong 1918 phun sông băng, 1734927.html, trong 1918 phun sông băng, 1734927.html, chương 1919, phản hồi hạ giới. Tại nhìn đến Trần Nam nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, thảo nào nhiều năm như vậy Ngân Hồ Thương Hội luôn luôn tra tìm không ra phương sở tâm tích, thảo nào năm đó phương sở thần phân thân có thể đến hạ giới đi, hóa ra phương sở là Lôi nhân tộc tộc trưởng Lôi Khai Nguyên thân truyền đệ tử, buồn cười, trước đây hắn còn tưởng rằng tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ chính là phương sở. Lúc này, Trần Nam sắc mặt càng là trắng xanh không huyết, từ hắn biết tạo hóa đế cung chí tôn chi vương đệ tử gọi Hoàng Tiểu Long sau, hắn liền cố ý nhượng người điều tra này Hoàng Tiểu Long căn nguyên, trải qua điều tra, hắn cuối cùng xác định, này Hoàng Tiểu Long chính là hạ giới Hoàng Tiểu Long, hắn từng muốn bóp chết qua Hoàng Tiểu Long, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long là tạo hóa đế cung chí tôn chi vương đệ tử, là tạo hóa đế cung tổng điện chủ Triệu Lôi thân truyền đệ tử, hắn căn bản không có cơ hội hạ thủ. Biết không cách nào bóp chết Hoàng Tiểu Long sau, mấy năm nay, hắn điên cuồng tu luyện, vì chính là một ngày kia có thể đột phá đại đế chi cảnh, vì là nhiều một phần sức tự vệ, mấy năm nay, không ngừng có Hoàng Tiểu Long tin tức truyền vào hắn trong tai, Hoàng Tiểu Long kinh người trưởng thành, nhượng hắn bắt đầu sợ hãi, đặc biệt đương thiên đình chi chiến tin tức truyền ra, hắn cơ hồ là mộng không thể miên, cơ hồ là mỗi ngày đều sống được tâm kinh đảm chiến, hắn mỗi ngày đều lo lắng Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thế nhưng hiện tại, Hoàng Tiểu Long cái này cuốn hắn mấy trăm năm ác mộng, còn là xuất hiện ở hiểu rõ trước mặt. Đột nhiên, Trần Nam, tức phương sở đình chỉ lùi về sau, nhìn Hoàng Tiểu Long, ngưỡng thiên nở nụ cười, trong tiếng cười, có loại giải thoát, có loại tự dẻo, có loại cô đơn. Hoàng Tiểu Long, ta biết ta ngày hôm nay tất tử, thế nhưng, trước khi chết, ta muốn cầu ngươi một việc. Phương sở cười đình, đối Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tĩnh Hải đại đế cùng Lôi Khai Nguyên kinh nghi bất định, Tuy rằng không biết Hoàng Tiểu Long cùng Phương Sở cụ thể là chuyện gì xảy ra, thế nhưng mọi người thấy đạt được, hai người có đại thù, ngươi nói. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ngươi sinh tử cừu địch là một mình ta, cùng Dẫn Lôi nhất tộc không quan hệ, ta hy vọng ngươi có thể buông tha Dẫn Lôi nhất tộc. Phương Sở đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long hơi làm suy nghĩ, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Phương Sở nhìn chăm chú vào Hoàng Tiểu Long, xác nhận Hoàng Tiểu Long cũng không nói gì giả sau, rồi mới hướng Hoàng Tiểu Long khom người một cái thật sâu, cảm tạ. Tiếp theo, Phương Sở quay đầu qua đây, đối Lôi Khai Nguyên quỳ xuống, liền gõ ba cái hưởng đầu, Trần Nam, ngươi. Lôi Khai Nguyên mang Phương Sở nâng lên, Phương Sở đứng dậy, nói rằng, sư phụ, đa tạ ngươi mấy năm nay đối Trần Nam thu lưu cùng bồi dưỡng, Trần Nam sau đó không thể cùng tại bên cạnh ngươi. Nói đến đây, dừng lại đạo, sư phụ, đừng nghĩ vì ta báo thù, hắn chính là Minh Vương bệ hạ, Hồng Mông Chi Vương thân truyền đệ tử, cái gì? Nghe đến Phương Sở chính mồm nói Hoàng Tiểu Long chính là gần đây cuộc khởi Minh Vương bệ hạ thời gian, mọi người kinh ngạc đến ngây người, tiếp theo cũng hít một hơi lãnh khí, kia Tĩnh Hải đế cung điện chủ tay chân một trận rút gân, sợ, Tĩnh Hải đại đế, Lôi Khai Nguyên, Ngô Diệt Thuần, Thôi Y Đình, Võ Trạch Thiên mọi người hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, thời gian dường như ngừng lại, Phương Sở nhìn Hoàng Tiểu Long, nở nụ cười, không nghĩ tới, ta Phương Sở có một ngày vậy mà có thể chết tại Minh Vương bệ hạ trong tay. Hoàng Tiểu Long, có thể chết ở trong tay ngươi, đây là ta lớn lao vinh quang, động thủ đi, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái thống khoái. Phương Sở thanh âm vừa rơi, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một chỉ lực nháy mắt liền xuyên thủng Phương Sở mi tâm. Mọi người nhìn đến, dùng Phương Sở mi tâm làm trung tâm, một đạo tử sắc hỏa diễm bắt đầu khuếch tán, Phương Sở toàn thân bắt đầu từng điểm thiêu rơi. Cuối cùng, Phương Sở hóa thành linh tinh hỏa quang, tiêu thất tại giữa thiên địa, nhìn cái này đã từng tử địch. Từng điểm tiêu thất ở trước mặt mình, Hoàng Tiểu Long cảm khái hàng vạn hàng nghìn, Phương Sở vào giờ khắc này, đã thành lịch sử, Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ tới hội tại như vậy trường hợp tìm được Phương Sở, đương Phương Sở tiêu tán, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía Lôi Nhân tộc tộc trưởng Lôi Khai Nguyên, hắn tự nhiên không có quên hắn lần này tới Lôi Nhân tộc mục đích chủ yếu. Một giờ sau, tại mọi người nằm mọc cung tiễn chi hạ, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Lôi Nhân tộc tổng bộ. Tại biết Hoàng Tiểu Long thân phận cùng ý đồ đến sau, Lôi Nhân tộc tộc trưởng Lôi Khai Nguyên cũng không có quá nhiều chần chờ liền mang xây dựng hạ giới thông đạo đại trận bí pháp nói cho Hoàng Tiểu Long. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cũng không có quá nhiều khó xử Lôi Nhân tộc. Lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long thậm chí còn cho Lôi Khai Nguyên 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, xem như là này đại trận bí pháp thù lao. 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch đối Hoàng Tiểu Long không coi vào đâu, thế nhưng đối với Lôi Khai Nguyên, đối với Lôi Nhân tộc tới nói, lại là con số thiên văn, Hoàng Tiểu Long đánh chết Phương Sở, Lôi Khai Nguyên tuy rằng không dám đối Hoàng Tiểu Long tâm tồn trả thù chi tâm, nhưng là bao nhiêu vẫn còn có chút oán hận, nhưng là bây giờ nhìn đến này 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, trong lòng về điểm này oán hận, tiêu tán vô tung, Hoàng Tiểu Long lúc rời đi, Lôi Khai Nguyên trái lại đối Hoàng Tiểu Long khấu tạ không ngớt, rời khỏi Lôi Nhân tộc tổng bộ sau, Hoàng Tiểu Long lại là cau mày. Này xây dựng đi thông hạ giới đại trận bí pháp là chiếm được, thế nhưng, án Lôi Khai Nguyên theo như lời, chỉ có thiên thần dưới cường giả tài năng 100% an toàn thông qua này xây dựng không gian thông đạo, bởi vì này không gian thông đạo rất là yếu đuối, chỉ có thể tiếp nhận thần cấp cường giả lực lượng, nói cách khác, muốn nghỉ hạ giới, tốt nhất là thần cấp cường giả, đương nhiên, thiên thần sơ giai cường giả cũng có thể đi xuống, thế nhưng thiên thần sơ giai cường giả thông qua này không gian thông đạo, có rất lớn tính nguy hiểm. Với lại thiên thần sơ giai cường giả đến hạ giới sau, tối đa chỉ có thể ở hạ giới lưu lại một thời nửa khắc, không thể ngốc được quá lâu. Điều này làm cho Hoàng Tiểu Long buồn bực, chẳng lẽ muốn tìm vài cái thần cấp đi xuống, thế nhưng, đây cũng không phải hắn không muốn, hắn nghĩ tự mình đi xuống. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long mang bốn đầu tứ bất tượng triệu đi ra, dùng tứ bất tượng kiến thức, có lẽ có biện pháp. Chủ nhân, ta biết thượng cổ có loại âm dương nghịch lưu thời gian thần đan, sau khi dùng, có thể cho chủ nhân tạm thời trở lại mấy trăm năm trước hình thái, thế nhưng, luyện chế này âm dương nghịch lưu thời gian thần đan tài liệu rất khó tìm. Đuôi rồng tứ bất tượng mở miệng đạo, âm dương nghịch lưu thời gian thần đan. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, không khỏi đại hỷ, vẫn còn có như vậy thần đan. Về phần luyện chế này âm dương nghịch lưu thời gian thần đan tài liệu, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng, dùng ngân hồ thương hội cùng với Minh Vương tổ chức thế lực, nên rất nhanh liền có thể tìm đủ tài liệu. Quả nhiên, không đến một tháng, sở hữu tài liệu tìm đủ, Hoàng Tiểu Long mang sở hữu tài liệu trực tiếp ném vào dung đan tháp, rất nhanh, một lò âm dương nghịch lưu thời gian thần đan luyện chế ra tới, này một lò, tổng cộng 30 nhiều viên, mỗi một viên hiệu quả, có thể cho Hoàng Tiểu Long duy trì một ngày đêm, 30 nhiều viên, đầy đủ Hoàng Tiểu Long tại hạ giới lưu lại hơn một tháng, âm dương nghịch lưu thời gian thần đan luyện chế ra tới sau, Hoàng Tiểu Long dựa theo Lôi Khai Nguyên nói phương pháp, bắt đầu xây dựng trận pháp thông đạo, theo Hoàng Tiểu Long hai tay huy động, rất nhanh, một cái lại một cái tối nghĩa khó hiểu phù ấn ngưng tụ tại giữa không trung, sau đó quang mang chuyển động, một cái không gian thông đạo ra vào miệng xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi đại khí, dùng hạ một viên âm dương nghịch lưu thời gian thần đan, về tới thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong thời gian hình thái, thân hình lóe lên, tiến nhập không gian thông đạo, convert bi, minh 236, trong 1919 pha nhoi, 173-4928.html, trong 1919 pha nhoi, 173-4928.html, chương 1920, vạn cổ vô địch. Một trận thiên toàn địa chuyển sau, Hoàng Tiểu Long trước mắt sáng ngời, từ vô tận tinh không ngã xuống, cảm thụ được chu vi mỏng linh khí, Hoàng Tiểu Long ngưỡng thiên một tiếng long ngâm, 10 vạn dặm thật lâu chấn động, rốt cục trở về, nhìn này hạ giới, nhìn chu vi, Hoàng Tiểu Long cảm thấy thân thiết như vậy, mặc dù chỉ là phi thăng thần giới mấy trăm năm, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai trở lại hạ giới, dường như cách một thế hệ thông thường, tựa như kiếp trước kiếp này. Hoàng Tiểu Long nhìn hạ giới quen thuộc mà thân thiết tất cả, lại nghĩ tới kiếp trước địa cầu, đời này, là trở lại hạ giới, thế nhưng kiếp trước địa cầu ni. Không biết năm nào tháng nào tài năng lại trở lại địa cầu, Hoàng Tiểu Long trong lòng, luôn luôn có cái linh hồn ký thác chỗ, đó chính là địa cầu. Mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long thu liễm tâm tình, nhận rõ thoáng cái phương hướng, hướng phía trước bay đi. Hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi đều ở tại Đan Thần Giới Đan Thần Thành chúng thần phủ đệ, bất quá. Hoàng Tiểu Long hiện tại được trước biết rõ ràng mình bây giờ tại nào giới mới được, tới đến phía trước một cái giới diện thời gian, Hoàng Tiểu Long nghe một phen, biết được hắn hiện tại thân ở tạo hóa giới thời gian, không khỏi thở dài một hơi, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ, từ tạo hóa giới chạy tới đan thần giới, không dùng được một ngày, vốn có, Hoàng Tiểu Long dự định đi một chuyến tạo hóa giới tạo hóa môn, dù sao tại thần giới, hắn là tạo hóa môn đệ tử, thế nhưng cuối cùng, Hoàng Tiểu Long ngẫm lại còn là tính, mà là trực tiếp chạy về đan thần giới, hiện tại, hắn đã vội vã địa muốn gặp đến hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi, phụ thân mẫu thân, Tiểu Phi, các ngươi có khỏe không? Hoàng Tiểu Long hăng hái phi hành, trong lòng từng lần một tự nói, không đến một ngày đêm, Hoàng Tiểu Long liền đi tới đan thần giới, sau đó hướng đan thần thành tới rồi, theo đến gần đan thần thành, Hoàng Tiểu Long tâm tình không hiểu khẩn trương, đây coi như là gần hương tình kiếp đi, cuối cùng, Đan Thần Thành xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong tầm mắt, nhìn sừng sững tại tinh hà trung Đan Thần Thành, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng. Mười mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long rơi đang ở Đan Thần Thành đại môn trước. Đan Thần Thành, Hoàng Tiểu Long nhìn trên cửa chính mặt kia ba cái cổ thể tự, thì thầm, Đan Thần Thành, hắn cuối cùng trở lại nữa. Hoàng Tiểu Long đình trú mấy hơi thở, cất bước đi vào Đan Thần Thành. Đan Thần Thành, cùng trong trí nhớ mình như vậy, lại náo nhiệt như trước. Người đến người đi, các tông các phái đệ tử nối liền không dứt, dọc theo đường hướng chúng thần phủ đệ phương hướng đi, Hoàng Tiểu Long phát hiện Đan Thần Thành cùng dĩ vãng náo nhiệt có một ít dị đồng, vị bằng hữu này, hỏi một chút, Đan Thần Thành là có cái gì thịnh hội sao? Hoàng Tiểu Long không khỏi tiếp lời, hỏi một cái đi ngang qua gia tộc đệ tử, vị kia gia tộc đệ tử thực lực không kém, là một cái thần vực thập giai sơ kỳ, bị câu hỏi sau, ngừng lại, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long. Tựa như nhìn một cái ngoại tinh nhân như nhau, vui đùa đạo, ta nói huynh đệ, ngươi không biết là từ thần giới xuống đi, liền Đan Thần Thành 5.000 năm một lần luyện Đan Tông Sư Liên Minh Đại Tái cũng không biết, Hoàng Tiểu Long sửng sốt, luyện Đan Tông Sư Liên Minh Đại Tái, lẽ nào, hắn phi thăng thần giới mấy trăm năm, mà hạ giới đã qua 5.000 năm, luyện Đan Tông Sư Liên Minh Đại Tái, hắn thì như thế nào không rõ ràng lắm, năm đó, hắn dùng vạn thú luyện đan đồ, luyện chế được cửu kiếp thần đan. Đoạt được luyện đan tông sư liên minh đại tái đệ nhất, huynh đệ không hội thật không biết đi. Gia tộc kia đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long sững sờ ở kia không nói gì, cười nói, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, nói rằng, ta gần nhất trăm năm đều tại bế quan tu luyện, vừa đi ra, nhượng bằng hữu chê cười, gia tộc kia đệ tử lúc này mới một mặt bừng tỉnh. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại hỏi gia tộc kia đệ tử có quan hệ hạ giới một ít tình huống, gia tộc kia đệ tử rất hiền hòa cùng hay nói, Tri Vô bất ngôn, dần dần, Hoàng Tiểu Long hiểu rõ đến, hạ giới quả nhiên đã qua gần 5.000 năm, lần này luyện đan tông sư liên minh đại tái, liền vào ngày mai cử hành, đây cũng chính là vì sao đan thần thành làm sao náo nhiệt dị thường nguyên nhân, đến từ các đại tinh hà các đại siêu cấp thế lực hầu như đều đã hội tụ đan thần thành, vậy bây giờ luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng là ai? Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, hỏi, gia tộc kia đệ tử ngẩn ra, lập tức lắc đầu, từ năm đó Hoàng hội trưởng phi thăng thần giới sau, luyện đan tông sư liên minh tổng hội chức hội trưởng luôn luôn chỗ trống, năm đó Hoàng hội trưởng phi thăng, một đoạn thời gian rất dài, luyện đan tông sư liên minh tổng hội lại nhận hoàng gia khống chế, thế nhưng hiện tại, luyện đan tông sư liên minh tổng hội đã từ thoát ly hoàng gia khống chế, đặc biệt gần nhất trăm năm. Hoàng gia đối luyện đan tông sư liên minh tổng hội ảnh hưởng gần như cho linh, Hoàng Tiểu Long nhướng mày cùng nghi hoặc, luyện đan tông sư liên minh tổng hội vậy mà thoát khỏi hoàng gia khống chế, đây là có chuyện gì? Năm đó, hắn phi thăng thần giới thời gian, đã làm tốt tất cả an bài, chỉ cần phụ thân hắn mẫu thân, đệ đệ muội muội chờ người còn tại, như vậy, liền không có khả năng phát sinh chuyện như vậy, lẽ nào phụ thân mẫu thân, đệ đệ muội muội, tiểu phi đều đã phi thăng, Hoàng Tiểu Long đột nhiên sinh ra một loại bất an. Bất quá, luyện đan tông sư liên minh tổng hội chức hội trưởng, chỉ sợ lần này luyện đan tông sư liên minh đại tái sau, cũng sẽ không trống chỗ. Vị kia gia tộc đệ tử nói rằng, Nga, nói như thế nào? Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, vạn cổ gia tộc ra cái thiên tài tuyệt thế vạn cổ vô địch, hắn thiên phú tu luyện cùng luyện đan thiên phú vô song, có người thậm chí nói hắn thiên phú tu luyện cùng luyện đan thiên phú so hoàng hội trưởng còn cao hơn, vị kia gia tộc đệ tử hồi đáp. Lần này luyện đan tông sư liên minh đại tái, hắn tất nhiên đệ nhất, với lại, vạn cổ vô địch đã đối ngoại xưng, lần này luyện đan tông sư liên minh đại tái đoạt được đệ nhất sau, phải đi sấm đan thần điện, dùng vạn cổ vô địch luyện đan thiên phú, nhất định có thể xông qua đan thần điện năm quan, đến thời gian, hắn mang là luyện đan tông sư liên minh tổng hội tân hội trưởng, Hoàng Tiểu Long đột nhiên muốn cười, vạn cổ vô địch, tên này, thật đúng là vô địch, gia tộc kia đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, đạo. Hắn vốn có gọi vạn cổ duy, thế nhưng người đối diện tộc trưởng đời cho tên này không hài lòng, liền bản thân đổi thành vạn cổ vô địch, bất quá, hắn từ sinh ra đến bây giờ, cũng xác thực từ trước đến nay không có bị bại, nghe nói hắn những năm trước đây đã đột phá đến thần cấp thập giai, hơn nữa hắn thiên phú, coi như là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đều không phải đối thủ của hắn, những năm trước đây, hoàng gia gia chủ đương thời liền thua ở trên tay hắn, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Hoàng gia gia chủ đương thời là ai? Liền hắn đều thua ở trên tay hắn, đúng vậy, hoàng gia gia chủ đương thời là Hoàng Tiểu Hải, Hoàng Tiểu Hải là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng đều bại bởi này vạn cổ vô địch, gia tộc kia đệ tử nói, lúc đó, Hoàng Tiểu Hải thiếu chút nữa bị này vạn cổ vô địch giết chết, về sau là luyện đan tông sư liên minh tổng hội một vị nguyên lão cầu tình, vạn cổ vô địch mới tha Hoàng Tiểu Hải một mệnh, từ vạn cổ vô địch đánh bại Hoàng Tiểu Hải sau, đã bị dự vì thiên hạ đệ nhất nhân, nghe đệ đệ Hoàng Tiểu Hải thiếu chút nữa bị này vạn cổ vô địch giết chết, Hoàng Tiểu Long trong mắt hàn mang lóe lên, hỏi, vạn cổ vô địch cùng Hoàng Tiểu Hải có cừu oán, năm đó, vạn cổ nhất tộc cùng hoàng gia quan hệ coi như không tệ,